Kim Ngân chào các bạn. Xin dành tặng bạn miễn phí bộ quà tặng 20 book tại địa chỉ sachtomtat.net sẽ giúp bạn thay đổi cuộc đời. Link đã có ở phần mô tả phía dưới video này. Hãy mua sách ủng hộ cho kênh tại địa chỉ sachtomtat.vn. Thêm cuốn sách đổi cuộc đời. Hôm nay, sách tóm tắt xin được giới thiệu đến bạn cuốn sách Đàn ông sao hỏa, đàn bà sao kim. Nhà phát hành Bizbook, tác giả John Gray, dịch giả Phúc Lâm, nhà xuất bản Hồng Đức, tháng 1 năm 2019, sách có 488 trang. Người ta thường nói rằng đàn ông và đàn bà là hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Vậy nên, giữa nam giới và nữ giới luôn luôn có những sự khác biệt và thậm chí là đối lập rõ rệt. Nhưng thực ra, đàn ông và đàn bà có rất nhiều điểm chung. Hiểu được điều này, phụ nữ sẽ bớt nặng lòng. Có điều gì khác biệt cho vùng não cảm xúc của đàn ông và đàn bà? Họ có thể đọc được cảm xúc của nhau và hiểu nhau đến đâu? Tại sao người ta từng đã phải cáu kỉnh, mệt mỏi, buồn phiền trong công việc mà khi trở về nhà lại không tìm được sự chia sẻ của bạn đời? Mỗi khi người phụ nữ cáu giận, liệu có phải chỉ do lỗi của đàn ông? Còn khi người đàn ông cô đơn và muốn ở một mình, vì sao người phụ nữ lại luôn nghĩ lỗi là tại họ? Tất cả những câu hỏi trên được tác giả John Gray giải thích trong cuốn sách Đàn ông sao hỏa, đàn bà sao kim. Bạn có thể mua bản sách giấy Đàn ông sao hỏa, đàn bà sao kim ủng hộ cho kênh tại địa chỉ sachtomtat.vn. Link đã có ở phần mô tả phía dưới video này. 1. Đàn ông đến từ sao hỏa, đàn bà đến từ sao kim. Hãy tưởng tượng rằng đàn ông đến từ sao hỏa và đàn bà đến từ sao kim. Trước đây rất lâu, những người sao hỏa khi nhìn qua kính viễn vọng của mình đã phát hiện ra những người sao kim. Chỉ một cái nhìn thoáng qua đã làm trỗi dậy những cảm xúc mà họ chưa từng thấy. Họ rơi vào lưới tình và nhanh chóng thực hiện một chuyến du lịch vượt không gian và bay tới sao kim. Những người sao kim chào đón những người sao hỏa với vòng tay rộng mở. Họ đã biết nhờ trực giác rằng ngày này sẽ đến. Trái tim họ mở rộng đón nhận một tình yêu mà trước đây họ chưa bao giờ cảm thấy. Tình yêu giữa những người sao kim và những người sao hỏa đầy ma lực. Họ sung sướng được ở bên nhau, làm mọi việc cùng nhau và sẻ chia cùng nhau. Dù đến từ những thế giới khác nhau, họ vẫn vui vẻ trong những khác biệt của họ. Họ dành nhiều tháng để tìm hiểu nhau, khám phá và tôn trọng những nhu cầu, sở thích và cách cư xử khác nhau của họ. Họ đã sống với nhau trong tình yêu và sự hòa thuận trong nhiều năm. Sau đó, họ quyết định bay đến trái đất. Trong những ngày đầu, mọi thứ đều rất tuyệt vời. Nhưng những áp lực của khí quyển trái đất đã tác động đến họ. Và một buổi sáng, mọi người tỉnh dậy với một chứng quyền đặc biệt, chứng quyền có chọn lọc. Cả những người sao hỏa và những người sao kim đều quên rằng họ đến từ những hành tinh khác nhau và được cho là khác nhau. Và một buổi sáng, tất cả mọi điều họ đã tìm hiểu được về những khác nhau của họ đã bị xóa sạch khỏi tâm trí. Và kể từ đó, đàn ông và đàn bà sống trong xung đột. Hãy nhớ những khác biệt của chúng ta. Không nhận thức được rằng chúng ta vốn khác nhau, đàn ông và đàn bà đã xung đột với nhau. Chúng ta thường trở nên giận dữ hay thất vọng với người ở phái bên kia vì chúng ta quên mất sự thật quan trọng này. Chúng ta mong muốn người bạn đời của chúng ta giống chính chúng ta hơn. Chúng ta khao khát họ muốn những gì mà chúng ta muốn và cảm nhận theo cách mà chúng ta cảm nhận. Chúng ta nhìn nhận một cách sai lầm rằng nếu người bạn đời của chúng ta yêu chúng ta, họ sẽ phản ứng và cư xử theo một cách chắc chắn. Cách mà chúng ta phản ứng và cư xử khi chúng ta yêu quý một ai đó. Quan điểm này gây nên sự bất đồng thường xuyên và ngăn cản chúng ta dành thời gian cần thiết để chia sẻ một cách chân thành những khác biệt của chúng ta. Chúng ta đã quên mất rằng đàn ông và đàn bà vốn khác nhau. Kết quả là các mối quan hệ của chúng ta tràn ngập những va chạm và xung đột không cần thiết. Sự nhận biết rõ ràng và tôn trọng những khác biệt này sẽ làm giảm một cách đáng kinh ngạc những bất đồng khi giao tiếp với người khác phái. Khi bạn nhớ rằng đàn ông đến từ sao hỏa và đàn bà đến từ sao kim, mọi thứ đều có thể giải thích được. Thực sự, rất ít người có thể viên mãn trong tình yêu. Tuy nhiên, điều này thực sự xảy ra. Khi đàn ông và đàn bà có thể tôn trọng và chấp nhận những khác biệt của họ, thì tình yêu sẽ có cơ hội để thăng hoa. Tình yêu đầy ma lực diệu kỳ và có thể kéo dài vĩnh viễn nếu chúng ta nhớ những khác biệt của chúng ta. 2. Ngài giải quyết và ủy ban cải thiện gia đình. Những phản nàn được giải bày thường xuyên nhất của người đàn bà về người đàn ông là đàn ông không chịu lắng nghe, hoặc là đàn ông hoàn toàn lừa cô ấy đi khi cô ấy nói chuyện với anh ta, hoặc anh ta nghe một vài giây đánh giá xem điều gì đang quấy rầy cô ấy và rồi đội chiếc mũ của ngài giải quyết một cách đầy tự hào và đưa ra cho cô ấy một giải pháp để làm cho cô ấy cảm thấy tốt hơn. Anh ta tức giận khi cô ấy không coi trọng cử chỉ thể hiện tình yêu của anh ta. Không biết bao nhiêu lần cô ấy nói với anh ta rằng anh ấy đang không lắng nghe, nhưng anh ta bỏ ngoài tai điều đó và vẫn tiếp tục làm điều giống như thế. Cô ấy cần sự cảm thông, nhưng anh ta nghĩ cô ấy cần những cách giải quyết. Những phàn nàn được biểu lộ thường xuyên nhất của những người đàn ông về những người đàn bà là đàn bà luôn cố thay đổi họ. Khi một người đàn bà yêu một người đàn ông, cô ấy cảm thấy có trách nhiệm phải giúp anh ấy phát triển và cố gắng giúp anh ấy cải thiện cách anh ấy làm mọi việc. Cô ấy tạo một ủy ban cải thiện gia đình và anh ấy trở thành mục tiêu số một của cô ấy. Cô ấy nghĩ cô ấy đang chăm sóc anh ấy, nhưng trong khi anh ấy cảm thấy anh ấy bị kiểm soát. Thay vì như thế, anh ấy muốn sự chấp nhận của cô ấy. Hai vấn đề này cuối cùng có thể được giải quyết bằng hiểu biết lần đầu tiên tại sao đàn ông lại đưa ra những cách giải quyết và tại sao đàn bà lại thích cải tạo. Hãy quay ngược thời gian, quan sát cuộc sống của những người sao hỏa và những người sao kim. Chúng ta có thể thu được một vài nhận thức sâu sắc về đàn ông và đàn bà. Cuộc sống trên sao hỏa. Những người sao hỏa coi trọng quyền lực, thẩm quyền, hiệu quả và thành công. Họ đang làm mọi thứ để tự chứng tỏ mình và phát huy quyền lực và kỹ năng của họ. Cảm nhận của họ về bản thân được xác định thông qua khả năng đạt đến kết quả. Họ cảm thấy viên mãn trước hết thông qua sự thành công và sự hoàn thiện. Mọi thứ trên sao hỏa đều phản ánh những giá trị này. Họ quan tâm nhiều hơn đến các vật thể, các thứ hơn là con người và những cảm xúc. Đàn ông quan tâm đến những thứ có thể giúp họ thể hiện quyền lực bằng việc tạo ra và đạt được những mục tiêu. Việc đạt được những mục tiêu là rất quan trọng đối với những người sao hỏa, bởi vì đó là cách để chứng minh quyền lực của anh ta và cảm thấy mình thực sự tốt đẹp. Và để tự cảm thấy mình tốt đẹp, anh ấy buộc phải tự đạt được những mục tiêu đó. Không ai khác có thể làm điều đó cho anh ta. Những người sao hỏa chứng tỏ bản thân bằng việc tự làm tất cả mọi việc. Sự tự quản là một biểu tượng của sự hiệu quả, quyền lực và thẩm quyền. Hiểu đặc tính này của những người sao hỏa có thể giúp đàn bà hiểu tại sao đàn ông cự tuyệt nhiều đến như vậy khi bị chỉnh sửa hay bị nói phải làm gì. Vì anh ấy đang tự giải quyết những vấn đề của anh ấy, một người sao hỏa hiếm khi nói về những vấn đề của anh ta trước khi anh ta cần lời khuyên của các chuyên gia. Yêu cầu sự giúp đỡ khi bạn có thể tự làm điều gì đó bị coi là một dấu hiệu của sự yếu đuối. Phong tục này của người sao hỏa là một trong những lý do tại sao đàn ông đưa ra những phương cách một cách bản năng khi những người đàn bà nói về vấn đề của họ. Khi một người đàn bà tâm sự một cách ngây thơ những cảm xúc đau khổ hay thét lên về những vấn đề trong ngành của cô ấy, một người đàn ông sẽ kết luận một cách sai lầm rằng cô ấy đang tìm kiếm một lời khuyên của một chuyên gia. Anh ta đội chiếc mũ ngài giải quyết và bắt đầu cho lời khuyên. Đây là cách anh ấy thể hiện tình yêu và sự cố gắng giúp đỡ. Anh ấy không biết rằng chỉ cần nghe với sự cảm thông và quan tâm là anh ta cũng có thể giải quyết được vấn đề. Anh ấy không biết rằng trên sao kim nói về vấn đề của mình không phải là lời đề nghị cho một lời khuyên. Cuộc sống trên sao kim. Những người trên sao kim có những phẩm chất khác. Họ coi trọng tình yêu, sự giao kết, cái đẹp và các mối quan hệ. Họ dành nhiều thời gian để làm chỗ dựa, giúp đỡ và chăm sóc người khác. Cảm nhận của họ về bản thân được xác định thông qua những cảm xúc của họ và chất lượng các mối quan hệ của họ. Họ cảm thấy thỏa mãn nhờ sự chia sẻ và giao tiếp. Mọi thứ trên sao kim đều phản ánh những giá trị này. Hơn là việc xây dựng những đường cao tốc và những tòa nhà chọc trời, những người sao kim quan tâm đến việc sống cùng nhau trong sự hòa thuận, trong cộng đồng và sự tương trợ đầy tình người. Các mối quan hệ thì quan trọng hơn công việc và kỹ thuật. Trong hầu hết các mặt, thế giới của họ đối lập với người sao hỏa. Sự sẻ chia là một trong những điều quan trọng hàng đầu. Chia sẻ những cảm xúc cá nhân quan trọng hơn nhiều so với việc đạt mục tiêu và thành công. Nói chuyện và giao tiếp với người khác là nguồn gốc của sự thỏa mãn kỳ lạ. Nhận thức được điều này đối với một người đàn ông thật là khó. Anh ấy có thể tiến gần đến sự hiểu biết, trải nghiệm về sự chia sẻ và giao tiếp của một người đàn bà bằng việc đem so sánh nó với sự thỏa mãn mà anh ấy cảm thấy khi thắng một cuộc đua, đạt được một mục tiêu hay giải quyết được một vấn đề. Thay vì đạt được những mục tiêu, đàn bà đặt tới mối quan hệ. Họ quan tâm hơn đến việc thể hiện sự tốt bụng, tình yêu và sự chăm sóc của họ. Trên sao kim, mọi người đều học tâm lý học và có ít nhất một bằng thạc sĩ về tư vấn. Họ quan tâm đến sự trưởng thành, tinh thần cá nhân và mọi thứ có thể nuôi dưỡng cuộc sống, hàn gắn và phát triển. Những người sao kim có trực giác rất tốt. Họ phát triển khả năng này qua nhiều thế kỷ thông qua việc cảm nhận những nhu cầu của người khác. Họ chứng tỏ mình bằng việc xem xét những nhu cầu và cảm xúc của người khác. Bởi vì việc chứng tỏ quyền năng không quan trọng đối với người sao kim, nên việc đề nghị giúp đỡ không phải là một sự xúc phạm và việc cần giúp đỡ không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối. Tuy nhiên, một người đàn ông cảm thấy bị tổn thương khi một người phụ nữ đưa ra cho anh ta lời khuyên. anh ta không cảm thấy cô ấy tin tưởng khả năng tự giải quyết việc đó của anh ta. Ngược lại, đối với người phụ nữ, điều đó làm cho cô ấy cảm thấy được yêu và ấp ủ. Nhưng đề nghị sự giúp đỡ đối với một người đàn ông có thể làm cho họ cảm thấy bất tài, yếu đuối và thậm chí là không được yêu. Trên sao Kim, cho lời khuyên và các gợi ý là một biểu hiện của sự chăm sóc. Sao Hỏa thì khác. Những người sao Hỏa chú ý đến các phương pháp giải quyết nhiều hơn. Nếu điều gì đó đang diễn ra thì phương châm của họ là không thay đổi nó. Bản năng của họ là để kệ nó nếu nó đang hoạt động. Khi một người phụ nữ cố gắng để cải tạo một người đàn ông, anh ta cảm thấy cô ta đang cố sửa chữa anh ta. Cô ấy không nhận ra rằng những nỗ lực chăm sóc của cô ấy và giúp đỡ của cô ấy làm vẽ mặt anh ấy. Cô ấy nghĩ sai lầm rằng cô ấy chỉ đang giúp anh ấy hoàn thiện. Từ bỏ việc đưa ra lời khuyên. Không có những nhận thức về bản tính tự nhiên của đàn ông và đàn bà, thật dễ dẫn đến việc một người đàn bà vô tình làm đau và tổn thương người đàn ông mà cô ta yêu quý nhất. Dù cho chủ ý của cô ấy là tốt đi nữa, thì những gợi ý của cô ấy vẫn thực sự gây tổn thương và đau đớn. Đối với nhiều người đàn ông, chứng tỏ rằng họ có thể đạt được mục tiêu của họ là rất quan trọng. Thậm chí chỉ là một việc nhỏ như lái xe đến nhà hàng hay đi dự tiệc. Giống như người sao Hỏa tổ tiên của họ, đàn ông tự chứng tỏ mình trong việc là những chuyên gia, đặc biệt trong việc sửa chữa máy móc, tìm địa điểm hay giải quyết vấn đề. Đây là những lúc họ cần sự chấp nhận đầy tình yêu thương của cô ấy nhất, chứ không phải là những lời khuyên hay chỉ trích. Học cách lắng nghe. Cũng giống như vậy, nếu một người đàn ông không hiểu người phụ nữ khác mình như thế nào, anh ta có thể làm mọi việc tệ hơn khi anh ta cố gắng để giúp đỡ. Đàn ông cần nhớ rằng, đàn bà nói về những vấn đề của họ để gần gũi nhau hơn và không cần thiết phải nhận được các phương pháp giải quyết. Tóm tắt về hai lỗi phổ biến nhất chúng ta thường mắc phải trong các mối quan hệ. Thứ nhất, người đàn ông cố gắng để thay đổi tâm trạng của người phụ nữ khi cô ấy tức giận bằng việc trở thành nhà giải quyết và đưa ra các cách giải quyết cho các vấn đề của cô ấy. Điều đó làm tổn thương cảm xúc của cô ấy. Thứ hai, người phụ nữ cố gắng để thay đổi cách cư xử của người đàn ông khi anh ta phạm sai lầm bằng việc trở thành ủy ban cải tạo tại gia đình và đưa ra lời khuyên không được yêu cầu hay sự chỉ trích. Chống lại nhà giải quyết và ủy ban cải tạo tại gia đình. Một người phụ nữ đánh giá cao nhà giải quyết nếu anh ta không xuất hiện khi cô ấy đang tức giận. Đàn ông cần nhớ rằng, khi phụ nữ dường như đang buồn và nói về những vấn đề của họ, thì không phải lúc để đưa ra những cách giải quyết và dần dần cô ấy sẽ tự thấy khá hơn. Cô ấy không cần được giáo huấn. Một người đàn ông tôn trọng ủy ban cải tạo tại gia đình khi nó được yêu cầu. Đàn bà phải nhớ rằng, lời khuyên không được yêu cầu và sự chỉ trích, đặc biệt nếu anh ấy mắc lỗi, làm anh ta cảm thấy bị kiểm soát và không được yêu thương. Anh ấy cần sự chấp nhận của cô ấy hơn là sự khuyên bảo để rút kinh nghiệm từ những sai lầm của mình. Khi một người đàn ông cảm thấy rằng người đàn bà không cố gắng để cải tạo anh ta chắc chắn sẽ đề nghị những đóng góp và khuyên nhủ của cô ấy nhiều hơn. Khi một người đàn bà phản đối những giải pháp của một người đàn ông, anh ta cảm thấy quyền lực của anh ta bị đe dọa. Kết quả là anh ta cảm thấy không còn được tin tưởng, không được coi trọng và dừng việc chăm sóc. Sự sẵn lòng lắng nghe của anh ta cũng giảm xuống một cách dễ hiểu. Bằng việc nhớ rằng đàn bà đến từ sao Kim, một người đàn ông ở những thời điểm như thế có thể hiểu tại sao cô ấy lại kháng cự anh ta. Anh ấy có thể suy nghĩ lại và khám phá ra rằng sao ấy lại có thể đưa ra những cách giải quyết ở thời điểm mà cô ấy đang cần sự thông cảm và sự chăm sóc. Bằng hiểu biết rõ ràng rằng thời điểm và phương pháp thực hiện của anh ta chứ không phải những biện pháp của anh ta bị từ chối, một người đàn ông có thể giải quyết sự kháng cự của một người phụ nữ tốt hơn. Anh ấy không phải đổ lỗi hay chịu đựng nó một mình. Bằng việc học cách lắng nghe, dần dần anh ấy sẽ biết rằng cô ấy sẽ tôn trọng anh ấy hơn dù lúc đầu cô ấy tức giận vì anh ấy. Khi một người đàn ông phản đối những gợi ý của một người đàn bà, cô ấy cảm thấy như thể anh ta chẳng quan tâm gì. Cô ấy cảm thấy những nhu cầu của cô ấy không được tôn trọng. Kết quả thật dễ hiểu là cô ấy cảm thấy không được động viên và không còn tin anh ấy nữa. Và những lúc như thế, bằng việc nhớ rằng đàn ông đến từ sao Hỏa, cô ấy có thể hiểu một cách chính xác tại sao anh ấy lại kháng cự lại cô ấy. Cô ấy có thể suy nghĩ lại và phát hiện ra làm sao mà cô ấy lại có thể đưa cho anh những lời khuyên không được yêu cầu hay những lời chỉ trích, thay vì đơn giản là chia sẻ những nhu cầu của cô ấy, cung cấp những thông tin và đưa ra yêu cầu. Với nhận biết rõ ràng rằng anh ta không phải đang từ chối những mong muốn của cô ấy, mà là cách cô ấy đang quan tâm đến cô ấy có thể chấp nhận sự phản đối của anh ấy một cách dễ dàng hơn và tìm ra những cách hữu hiệu hơn để đạt được những điều cô ấy muốn. Dần dần cô ấy sẽ nhận ra rằng người đàn ông muốn tạo ra những sự cải thiện khi anh ta cảm thấy anh ta đang được coi như một người đưa ra cách giải quyết cho một vấn đề chứ không phải bị coi như là một vấn đề. 3. Đàn ông giữ kín những bí mật trong khi phụ nữ rất thích bày tỏ. Một trong những sự khác biệt lớn nhất giữa phụ nữ và nam giới là cách mà họ đối đầu với những căng thẳng như thế nào. Nam giới thường đi sâu vào những suy nghĩ, trong khi phụ nữ lại rất thích đề cập đến những vấn đề nhạy cảm. Tại những thời điểm này, cảm nhận của một người đàn ông khác căn bản so với một người phụ nữ. Anh ta cảm thấy phấn chấn hơn khi những vấn đề có liên quan được giải quyết. Trong khi đó, người phụ nữ sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi họ giải bày những tâm sự. Những xung đột lớn dần lên gây ra những xích mích không cần thiết như là sự không hiểu nhau và sự không bằng lòng lẫn nhau trong các quan hệ của họ. Có hai sự khác nhau có thể được giải quyết. Thứ nhất, cần hiểu rằng phụ nữ và nam giới đương đầu với những căng thẳng như thế nào. Chúng ta một lần nữa nhìn lại cuộc sống của người sao hỏa và người sao kim để tích cóp những điều bí ẩn về phụ nữ và nam giới. Khi một người sao hỏa gặp phải rắc rối, anh ta không bao giờ nói ra những vấn đề đang làm anh khó chịu. Anh ta sẽ không bao giờ đổ gánh nặng lên đầu người sao hỏa khác về vấn đề mà anh ta đang nghĩ, trừ phi sự giúp đỡ của bạn bè là cần thiết để giải quyết vấn đề của anh. Thay vào đó, anh ta trở nên trầm lặng và giấu mình trong những khoảnh khắc riêng tư để tự nghĩ về vấn đề đó. Anh ta vắt óc để tìm ra cách giải quyết. Khi đã tìm ra được lối thoát cho vấn đề, anh sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều và trở lại trạng thái bình thường. Nếu như anh ta không tìm được ra cách giải quyết thích hợp, thì anh ta làm mọi thứ để quên đi vấn đề đó, giống như là đang đọc sách báo hay chơi một trò chơi. Bằng cách giải trí này, những suy nghĩ căng thẳng từ những vấn đề trong ngày được dần quên đi. Khi người sao kim gặp phải rắc rối hay bị căng thẳng bởi công việc hàng ngày, cô sẽ tìm đến một ai đó để giảm bớt căng thẳng, người mà cô cảm thấy tin tưởng và sau đó kể lể khá chi tiết về những vấn đề trong ngày mà cô gặp phải. Khi người sao kim chia sẻ những ý nghĩ của mình, họ ngập tràn trong xúc động và ngay lập tức họ sẽ cảm thấy thanh thản hơn. Đây là cách mà người sao kim thường làm. Tìm cảm giác khuây khỏa trong hang sâu. Khi người đàn ông bị căng thẳng đầu óc, anh ta sẽ thu mình vào trong những suy nghĩ cá nhân và tập trung giải quyết vấn đề. Thông thường, anh ta lựa chọn một vấn đề khẩn cấp hoặc là vấn đề khó khăn nhất. Anh ta sẽ tập trung vào giải quyết vấn đề mà anh ta ý thức được, tạm thời gác bỏ mọi thứ khác. Những vấn đề và những sự ràng buộc khác mở đi trong hoàn cảnh này. Những lúc như vậy, anh ta trở nên xa cách, lơ đãng, không nhiệt tình và làm ảnh hưởng tới các mối quan hệ khác của mình. Phản ứng của người phụ nữ với im lặng của chồng như thế nào? Khi một người đàn ông bị mắc kẹt trong những suy nghĩ riêng tư, anh ta không có sức chú ý đến sự có mặt của người bạn đời, mà lẽ ra cô xứng đáng được nhận. Cô ta khó có thể chấp nhận được anh trong những lúc như vậy, bởi vì cô không biết được chồng mình đang căng thẳng như thế nào. Anh ta về nhà không nói năng gì với cô cả, và cô cảm thấy anh ta đang lờ mình đi. Cô có thể biết rằng anh đang gặp rắc rối, nhưng lại rút ra kết luận sai lầm là anh không còn quan tâm đến cô nữa, bởi vì anh không nói chuyện với cô. Thường thường, người phụ nữ không hiểu đàn ông đương đầu với căng thẳng như thế nào. Họ mong đợi người chồng của mình hồ hởi và kể cho cô nghe về tất cả những vấn đề của anh. Khi những người sao hỏa thu mình vào trong những suy nghĩ cá nhân, họ có chiều hướng quên đi rằng bạn bè của họ cũng có thể đang gặp rắc rối. Bản năng nói với bạn rằng, trước khi bạn có thể quan tâm đến người khác, bạn phải chăm sóc chính mình đã. Khi một người phụ nữ thấy một người đàn ông cư xử theo cách như vậy, cô ta thường bày tỏ sự phẫn nộ uất ức. Để thúc đẩy mối quan hệ giữa nam giới và nữ giới, cần phải hiểu rõ về nhau hơn. Khi người chồng bỏ quên người vợ, thì người vợ sẽ cảm thấy tủi thân. Người vợ biết được chồng mình đang trải qua những phút căng thẳng trong sự trầm tư suy nghĩ. Đây là cách hết sức hữu hiệu mà anh sử dụng nhưng không làm xoa dịu được sự cô đơn trong cô. Những lúc như thế này, cô cần được sẻ chia những suy nghĩ khi mà vấn đề đó là quan trọng và cần thiết đối với chồng mình. Tự thổ lộ là phương pháp giảm bớt căng thẳng. Khi mà một người phụ nữ bị căng thẳng, thông qua trực giác, cô cảm nhận thấy rằng cô phải chia sẻ những điều cô đang nghĩ về tất cả những gì có liên quan. Khi bắt đầu nói, cô không nhấn mạnh tầm quan trọng của bất cứ một vấn đề nào. Cô không tìm cách giải quyết cho những vấn đề của mình ngay lập tức, mà trước hết cô tìm kiếm sự giải khuây bằng cách thổ lộ những cảm xúc của mình để mong được thấu hiểu. Bằng cách giải bày tâm sự cùng người khác, cô sẽ có cảm giác khuây khỏa hơn. Một người đàn ông trong trạng thái căng thẳng thường có khuynh hướng tập trung giải quyết một vấn đề và quên đi các vấn đề khác, trong khi một người phụ nữ trong tình trạng căng thẳng lại có xu hướng cởi mở và quan tâm đến mọi vấn đề. Đàn ông phản ứng như thế nào khi phụ nữ cần chia sẻ? Khi phụ nữ đề cập đến các vấn đề, người đàn ông thường tỏ ra phản đối. Một người đàn ông thường nghĩ rằng quay nói chuyện với anh ta vì cô coi anh ta phải chịu trách nhiệm về việc đó. càng nhiều vấn đề, anh ta càng nghĩ mình bị trách nhiều hơn. Anh ta không biết rằng cô ấy nói chỉ để cảm thấy dễ chịu hơn. Người đàn ông không biết là cô ấy sẽ đánh giá rất cao nếu anh ta chỉ cần lắng nghe. Người sao hỏa nói ra vấn đề chỉ với hai lý do, hoặc là khiển trách ai đó, hoặc tìm kiếm những lời khuyên. Người phụ nữ thực sự buồn phiền, người đàn ông sẽ nghĩ rằng cô ấy đang trách anh ta. Nếu như cô ta ít buồn phiền hơn, anh ta nghĩ là cô ta cần xin lời khuyên từ mình. Nếu anh ta đưa ra cách giải quyết giúp cô vẫn tiếp tục đề cập đến những vấn đề khác. Sau khi đưa ra hai hoặc ba cách giải quyết, anh ta trông đợi rằng cô ta sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Đây là bởi vì chính những người sao hỏa cảm thấy dễ chịu khi tìm ra giải pháp, miễn là họ được hỏi cách giải quyết các vấn đề. Khi mà người đàn bà không thấy dễ chịu hơn, anh ta cảm thấy rằng cách giải quyết của mình bị loại bỏ và anh ta thấy không được đánh giá cao. Đàn ông đặc biệt nản chí khi người phụ nữ nói về những đề tài mà anh chẳng có liên quan gì. Người phụ nữ có thể đưa ra những lời phàn nàn của mình như cách bày tỏ sự lo lắng, sự ngán ngẩm cũng như những thất vọng của cô ấy. Cô ấy có thể không biết phải làm gì hơn để giải quyết các vấn đề đó, nhưng để khuây khỏa, cô ấy vẫn tiếp tục nói về chúng. Cô cảm thấy được ủng hộ nếu người nghe có liên quan đến những vấn đề đó. Người đàn ông lại trở nên thiếu kiên nhẫn khi người phụ nữ đề cập đến những vấn đề chi tiết. Anh ta sẽ nhầm lẫn cho rằng khi người đàn bà nói một cách chi tiết như vậy, có nghĩa là chúng đều cần thiết khi anh ta buộc phải tìm ra những giải pháp cho những vấn đề của cô ấy. Anh ta đấu tranh để tìm ra sự tương quan giữa chúng và trở nên thiếu kiên nhẫn. Thêm vào đó, sự lắng nghe là rất khó đối với người đàn ông, bởi anh ta lập luận một cách sai lầm rằng đây là một trật tự có tính logic, trong khi cô ta tùy tiện chuyển đổi hết vấn đề này sang vấn đề khác. Một lý do khác khiến một người đàn ông không chịu lắng nghe là anh ta đang đi tìm điểm mấu chốt của vấn đề. Anh không thể đưa ra cách giải quyết cho tới khi anh ta biết được hậu quả của những vấn đề đó. Cô ta càng đưa ra nhiều chi tiết, anh càng tức giận. Mức độ không hiểu phụ nữ của một người đàn ông chính là mức độ anh ta sẽ đối phó với cô như thế nào khi cô tiếp tục nói với các vấn đề. Một người đàn ông biết nhiều hơn việc làm thế nào để làm vừa lòng một người phụ nữ và dành cho cô sự ủng hộ sẽ khám phá ra rằng việc lắng nghe không quá khó như anh đã từng nghĩ. Điều quan trọng hơn là nếu người phụ nữ nhắc nhở anh ta rằng cô chỉ muốn nói về các vấn đề của mình với anh và anh không cần phải đưa ra bất cứ cách giải quyết nào, nó có thể giúp anh thư giãn và lắng nghe tốt hơn. Người sao hỏa và người sao kim tìm thấy hòa bình. Những người sao hỏa và sao kim chung sống với nhau trong hòa thuận bởi vì họ tôn trọng những cái khác của nhau. Người sao hỏa nhận thấy, thậm chí khi họ cảm thấy bị những người sao kim tấn công, trách mắng hay phê bình, thì điều đó cũng chỉ là tạm thời. Rất nhanh sau đó, người sao kim sẽ cảm thấy dễ chịu hơn và trở nên biết đánh giá và cũng biết chấp nhận. Bằng cách lắng nghe, người sao hỏa sẽ khám phá ra, người sao kim rút ra được rất nhiều lợi ích khi nói về những vấn đề của họ. Người sao kim cũng tìm được sự thanh thản khi họ hiểu được rằng khi một người sao hỏa trầm tư suy nghĩ không phải là dấu hiệu anh ta không yêu cô ấy nữa. Họ học cách chấp nhận anh ta vào những lúc đó bởi vì anh đang phải trải qua sự căng thẳng về tinh thần. Khi người sao hỏa chìm sâu vào suy tư, người sao kim cũng không quy kết điều đó vào bản thân mình. Họ đã học được rằng đây không phải là lúc để nói chuyện thân mật mà nên trò chuyện với bạn bè, cùng nhau đi mua sắm hoặc vui chơi. Khi người sao hỏa cảm thấy được yêu và được chấp nhận, người sao kim cũng nhận ra rằng những người sao hỏa sẽ nhanh chóng vượt qua những lúc trầm tư suy nghĩ và chui ra khỏi cái hang của anh ta. 4. Làm thế nào để động viên người khác giới? Nhiều thế kỷ trước, khi những người sao hỏa và người sao kim sống bên nhau, họ quả thực hạnh phúc khi sống trong những thế giới riêng biệt. Một ngày nọ, mọi thứ thay đổi. Những người sao hỏa và người sao kim sống tách biệt trong thế giới của riêng mình và cuộc sống bất thình lình trở nên chán ngắt. Chính cuộc sống lẻ loi cuối cùng đã đưa đẩy họ đến với nhau. Ngày nay, việc hiểu những bí mật của sự chuyển đổi này sẽ giúp chúng ta nhận biết được sự khác nhau trong việc làm thế nào để thúc đẩy được người đàn ông và người đàn bà. Nam giới được thúc đẩy và sẵn sàng giúp đỡ khi họ cảm thấy được người khác cần đến. Khi người đàn ông thấy người ta không cần đến mình, anh ta sẽ dần dần trở nên thụ động và thờ ơ. Ngược lại, khi anh nhận thấy được tin tưởng và sự đánh giá cao, anh càng cố gắng hết sức mình để đáp ứng được yêu cầu, đòi hỏi và càng có nhiều hơn để trao tặng. Giống như người sao kim, phụ nữ bị thúc đẩy và sẵn sàng hành động khi họ cảm thấy mình được yêu thương. Khi người phụ nữ cảm thấy mình không được yêu thương, cô cảm thấy mình bị ép buộc gắn với trách nhiệm và mệt mỏi vì phải trao tặng quá nhiều. Mặt khác, khi cảm thấy được quan tâm và được đề cao, cô cảm thấy hài lòng và có thể trao tặng nhiều hơn. Khi người con trai yêu một người con gái. Một người con trai yêu một người con gái, tương tự như điều đã xảy ra khi người sao hỏa phát hiện ra người sao kim. Người sao hỏa đã khám phá ra người sao kim. Ngọn lửa tình như dâng cao thiêu đốt cơ thể anh khi mà anh nhìn thấy người sao Kim. Đó là lần đầu tiên trong đời anh biết quan tâm đến người khác hơn là quan tâm đến chính bản thân mình. Từ những phút thoáng qua, anh cảm thấy cuộc đời anh đã có thêm ý nghĩa mới, sự phiền muộn như biến mất. Những sự hấp dẫn trái ngược. Sau lần đầu tiên người sao Hỏa yêu, anh ta trao đổi bí mật đó với tất cả anh em của mình. Họ nhanh chóng thoát ra khỏi những ưu phiền. Họ bắt đầu yêu người sao Kim và bắt đầu quan tâm đến người sao Kim nhiều như quan tâm đến chính mình. Sự xa lạ và vẻ đẹp huyền bí của người sao Kim đã hút hồn những người sao Hỏa. Những khác biệt lại càng gây sự chú ý của người sao Hỏa. Người sao Hỏa khô khan góc cạnh thì người sao Kim lại ướt át tròn trịa. Người sao Hỏa bình thản thì người sao Kim lại nồng hậu ấm áp. Hoàn hảo và kỳ diệu, sự bất đồng giữa họ dường như bù trừ cho nhau. Người sao Hỏa thường được thúc đẩy nếu anh ta nhìn thấy khả năng tạo ra sự khác biệt đối với người sao Kim. Người sao Hỏa chạy đua để hướng tới một trình độ mới trên con đường tiến hóa. Họ không hài lòng ngay cả với bản thân. Họ tìm cách nâng cao quyền lực và kỹ năng của mình trong việc giúp đỡ người khác, đặc biệt là người sao Kim. Họ bắt đầu phát triển một triết lý sống mới, triết lý về sự thắng thua. Họ muốn một thế giới nơi mọi người quan tâm đến họ cũng như học cách quan tâm đến người khác. Tình yêu thúc đẩy người sao Hỏa. Người sao Hỏa đã bắt đầu tạo ra một đội tàu vũ trụ để đưa họ đến thiên đường của người sao Kim. Họ chưa bao giờ cảm thấy giàu sinh lực đến thế. Chỉ thoáng nhìn thấy người sao Kim, họ bỗng cảm thấy những cảm xúc vị tha lần đầu tiên trong lịch sử của mình. Tương tự như vậy, khi một người đàn ông đang yêu, anh ta được thúc đẩy để tự hoàn thiện bản thân mình và trở nên quan tâm đến người khác. Khi con tim anh ta rộng mở, anh ta cảm thấy tin tưởng bản thân và có khả năng làm thay đổi những vấn đề khác. Được dành cơ hội để chứng minh những tiềm năng của bản thân, người đàn ông bày tỏ những gì tốt đẹp nhất của mình. Chỉ khi nào thất bại, anh ta mới chịu quay lại với thói ích kỷ xa xưa của mình. Phần lớn nam giới không chỉ khao khát được trao tặng tình yêu mà họ còn vô cùng thèm muốn được làm điều đó. Vấn đề lớn nhất của họ là họ không biết mình đang đánh mất cái gì. Khi những mối quan hệ của họ thất bại, họ sẽ tự mình chán nản và sống ẩn mình. Anh ta ngừng quan tâm và cũng không biết tại sao mình quá thất vọng. Những lần như vậy, anh ta rút ra khỏi những mối quan hệ hoặc thu mình và tự mình cô lập. Anh không nhận ra rằng việc tìm ra một ai đó cần đến mình sẽ khiến cho anh có thể rũ sạch những phiền muộn, những lo lắng và lại trở nên hứng khởi trong cuộc sống. Khi phụ nữ yêu một người đàn ông, phần lớn nam giới ít ý thức được rằng tình yêu và sự giúp đỡ từ một người quan tâm có tầm quan trọng như thế nào đối với một người phụ nữ. Phụ nữ thấy mình hạnh phúc khi mà họ tin rằng người yêu sẽ đáp ứng nhu cầu của họ. Khi một người phụ nữ thất vọng, bị căng thẳng, nhầm lẫn, kiệt sức, cái cô ta cần nhất là một người đồng hành giản dị. Cô cần cảm thấy không cô đơn, cô cần cảm thấy được yêu thương. Sự cảm thông, sự thấu hiểu, quyền lực và cả tình thương đi suốt một chặng đường dài để hỗ trợ cô, để cô có thể đánh giá đúng và cảm kích trước sự giúp đỡ của anh ta. Nam giới không nhận thấy điều này bởi vì bản năng của người sao Hỏa bảo họ rằng tốt nhất là tự cô lập khi căng thẳng. Khi mà phụ nữ gặp căng thẳng, người đàn ông thường tránh xa cô và để cô một mình. Anh ta không nhận ra theo bản năng rằng sự gần gũi, thân mật và chia sẻ quan trọng đối với cô ấy như thế nào. Điều cô ấy cần nhất chỉ là có ai đó biết lắng nghe. Phụ nữ có khuynh hướng ham thích thư giãn một cách tự phát khi cô ấy hiểu ra rằng cô ấy đáng được yêu, cô không phải tìm kiếm nó, cô có thể nghỉ ngơi, cho ít đi và nhận lại nhiều hơn, cô xứng đáng với điều ấy. Cho quá nhiều cũng thật là mệt mỏi. Để giải quyết chứng trầm cảm, đàn bà thường chia sẻ cảm xúc và tâm sự các vấn đề của họ với nhau. Khi chuyện trò, họ cùng tìm ra nguyên nhân gây căng thẳng, họ trái với việc lúc nào cũng phải cho, họ luôn bực mình vì cảm giác phải chịu trách nhiệm về một ai đó. Họ muốn được nghỉ ngơi và chỉ muốn được quan tâm dù trong chốc lát. Họ mệt mỏi vì phải chia sẻ mọi thứ với người khác. Họ muốn mình đặc biệt và sở hữu những thứ của riêng bản thân họ. Họ không còn hài lòng với vai trò là những vị thánh tử vì đạo và sống vì người khác nữa. Ngày nay, phụ nữ đã chán với việc phải luôn luôn cho. Họ muốn có thời gian riêng, thời gian để khám phá bản thân mình, thời gian để quan tâm đến chính họ trước hết. Họ muốn một ai đó làm chỗ dựa về mặt tình cảm, một ai đó mà họ không phải quan tâm, chăm sóc. Người sao Hỏa phù hợp nhất với mục đích này. Trong lúc trẻ, người đàn ông chỉ quan tâm nhiều đến bản thân mình và không hiểu được nhu cầu của người khác. Khi đã lớn tuổi hơn, người phụ nữ mới nhận ra rằng có lẽ mình đã từ bỏ bản thân để làm vừa lòng người chồng. Còn khi một người đàn ông lớn tuổi hơn, anh ta mới nhận ra rằng mình đã có thể cư xử tốt hơn và tôn trọng những người khác hơn. Khi trưởng thành, người đàn ông cũng học được rằng có lẽ nên từ bỏ bớt cái tôi của mình, nhưng thay đổi lớn hơn chính là anh ta vẫn có thể thành công khi biết cho. Giống như thế, khi trưởng thành, người phụ nữ cũng học được những cách thức tiếp nhận, nhưng sự thay đổi chính của cô là xu hướng học cách điều chỉnh mức độ để nhận cái mà mình muốn. Bỏ qua sự phàn nàn. Khi người phụ nữ nhận ra mình đã cho quá nhiều, cô ta có xu hướng đổ lỗi cho chồng vì nỗi bất hạnh của mình. Cô cảm thấy thật bất công khi cho lại nhiều hơn nhận. Mặc dù không nhận được cái xứng đáng được nhận, nhưng để có những cải thiện trong mối quan hệ của mình, phụ nữ cũng cần phải thấy rằng bản thân cũng có trách nhiệm trong vấn đề đó. Khi một người phụ nữ nhượng bộ quá nhiều, không nên đổ lỗi cho chồng. Tương tự, một người đàn ông ít cho cũng không nên chê trách vợ vì đã tiêu cực không chịu tiếp nhận anh. Trong cả hai trường hợp, phàn nàn không phải là cách giải quyết. Thấu hiểu, tin tưởng, thông cảm, chấp nhận và ủng hộ mới là cách giải quyết tốt nhất, chứ không phải là chê trách bạn đời. Khi tình huống này xảy ra, thay vì đổ lỗi cho vợ vì đã phẫn nộ, người đàn ông hãy bày tỏ sự đồng cảm và làm chỗ dựa cho vợ, ngay cả khi cô ấy không yêu cầu. Hãy lắng nghe, ngay cả khi nghe giống như những lời chê trách, và giúp cô ấy tin tưởng và cởi mở với mình bằng cách làm một cái gì đó dù là nhỏ bé để thể hiện rằng anh đang quan tâm đến cô ấy. Thay vì đổ lỗi cho chồng, một người phụ nữ hãy biết chấp nhận và tha thứ cho những nhược điểm của anh ta, đặc biệt là khi anh làm cho cô thất vọng. Hãy tin tưởng rằng anh muốn nhường nhịn nhiều hơn, ngay cả khi anh không phải là chỗ dựa. Hãy khuyến khích anh ta nhượng bộ nhiều hơn bằng cách đánh giá cao cái mà anh đã làm được và tiếp tục yêu cầu sự ủng hộ. Điều chỉnh và tôn trọng những giới hạn. Quan trọng nhất là phụ nữ cần nhận ra giới hạn của việc nhượng bộ để không phải bất bình với người bạn đời. Thay vì mong người chồng đền đáp, người phụ nữ cần điều chỉnh mức độ chấp nhận của mình. Khi một người đàn ông học cách thích nghi với những giới hạn, anh ta sẽ chủ động nhượng bộ nhiều hơn. Qua việc tôn trọng những giới hạn, anh ta sẽ chủ động tìm hiểu xem cách cư xử của mình có phù hợp hay không và bắt đầu có những thay đổi cho phù hợp. Người phụ nữ nhận ra rằng để được nhận, cô ấy cần tạo ra những giới hạn. Hiển nhiên sau đó, cô sẽ tha thứ cho những lỗi lầm của người bạn đời và khám phá ra cách thức mới để yêu cầu và tìm thấy sự ủng hộ. Học cách nhận. Tạo ra những ranh giới và nhận lại là việc làm rất khó đối với phụ nữ. Nói chung, cô ấy sợ mình đòi hỏi quá nhiều và sau đó tìm cách thay đổi hoặc từ bỏ những đòi hỏi đó. Sự từ bỏ gây ra nỗi đau lớn nhất bởi vì sâu trong tiềm thức, cô ấy giữ quan niệm sai lầm rằng mình không xứng đáng được nhận. Niềm tin này đã hình thành và củng cố trong suốt thời thơ ấu, khoảng thời gian mà cô kìm nén những cảm xúc, yêu cầu và mong muốn của mình. Vì sợ không nhận được sự ủng hộ nên cô vô tình cũng không tiếp nhận được sự ủng hộ mà cô cần. Khi một người đàn ông nhận ra cô không tin anh ta có thể đáp ứng nhu cầu của cô, thì anh ta ngay lập tức sẽ cảm thấy bị từ chối. Nhu cầu là khi bạn yêu cầu một người đàn ông trợ giúp mình với một thái độ tin cậy và cho rằng anh ta sẽ làm hết sức mình. Điều này sẽ tạo cho anh ta động lực. Tuy nhiên, sự vất vát lại là nhu cầu cần sự ủng hộ một cách tiêu cực, bởi vì bạn không tin là mình sẽ nhận được sự ủng hộ ấy. Điều ấy sẽ đẩy người đàn ông ra xa và làm cho họ cảm thấy bị chối bỏ và không được coi trọng. Học cách cho như thế nào? Nỗi sợ hãi lớn nhất của người đàn ông là anh ta không đủ tốt hoặc là anh ta bất tài. Anh che giấu nỗi sợ hãi của mình bằng cách tập trung vào việc nâng cao sức mạnh và khả năng của mình. Thành công, có năng lực là điều quan trọng nhất với cuộc sống của anh ta. Cũng như người phụ nữ sợ nhận, người đàn ông sợ phải cho. Cố gắng nhượng bộ đồng nghĩa với chấp nhận thất bại hay không được tán thành. Nó gây ra nỗi đau lớn nhất cho anh ta, bởi vì sâu trong thâm tâm anh ta quan niệm một cách sai lầm rằng mình chưa đủ tốt. Anh muốn cho nhưng sợ mình sẽ không thành công, cho nên anh không cố gắng. Nỗi sợ hãi lớn nhất của anh ta là sự bất lực. Điều này dẫn đến việc anh ta luôn tránh những rủi ro không cần thiết. Khi người đàn ông quan tâm nhiều đến ai, nỗi sợ thất bại của anh ta càng tăng và anh ta càng cho ít đi. Để tránh thất bại, anh ta chấm dứt việc cho những ai mà anh muốn cho nhiều nhất. Khi cảm thấy không an toàn, người đàn ông lẩn tránh bằng cách không quan tâm đến bất cứ ai ngoại trừ bản thân mình. Mặc dù về bản chất, đàn ông luôn luôn tốt, tiến trình chứng minh quyền lực của họ chính là chuẩn bị cho nhận thức đúng đắn khi tự đánh giá bản thân. Thông qua những thành công đã đạt được, sau đó ngẫm lại, họ mới có thể nhận thấy rằng thất bại là mẹ của thành công. Mỗi sai lầm đều dạy cho một bài học quan trọng để chiến thắng về sau. Do đó, họ thấy được khả năng của mình và tính thiện của mình. Có rất nhiều người đàn ông không có được hình mẫu hoàn hảo cho lắm. Đối với họ, yêu, kết hôn và có gia đình cũng khó như lái một cái máy bay phản lực khi chưa qua bất kỳ giai đoạn huấn luyện nào. Anh ta có thể cất cánh, nhưng chắc chắn sẽ đâm vào một cái khác. Nếu không hiểu biết một cách đầy đủ về những mối quan hệ thì rất dễ hiểu tại sao đàn ông và đàn bà lại phải chia tay nhau. 5. Bất đồng ngôn ngữ. Lần đầu tiên khi người đàn ông sao kim và đàn bà sao hỏa tìm đến với nhau, họ đã vấp phải rất nhiều vấn đề trong cách quan hệ giống như chúng ta ngày nay. Bởi vì họ nhận thấy họ hoàn toàn khác nhau nên họ vẫn có thể giải quyết những khúc mắc này. Một trong những bí quyết để thành công là nói chuyện chân thành. Mỉa mai thay, họ giao tiếp tốt là bởi vì họ nói toàn những ngôn ngữ khác nhau. Khi vấp phải những khúc mắc, đơn giản là họ tìm đến một người phiên dịch. Tất cả mọi người đều biết rằng đàn ông sao hỏa và đàn bà sao kim nói những ngôn ngữ khác nhau. Cho nên khi có xung đột, thay vì phán xét hay gây hấn, họ tìm một cuốn từ điển để tìm hiểu xem người khác nghĩ gì. Nếu vẫn không được thì họ tìm đến phiên dịch để yêu cầu giúp đỡ. Thể hiện cảm xúc, diễn đạt thông tin. Cho đến ngày nay, chúng ta vẫn cần một người phiên dịch. Đàn ông và phụ nữ hiếm khi ám chỉ cùng một nghĩa khi họ dùng chung những từ nhất định. Để diễn đạt đầy đủ cảm xúc của mình, người phụ nữ thường sử dụng lối nói cường điệu, ẩn dụ và khái quát hóa. Người đàn ông hiểu lầm cách diễn đạt này bởi vì họ không hiểu mục đích, ý nghĩa của chúng. Nói chung, họ phản ứng một cách thiếu thông cảm. Bởi vì đàn ông không hiểu cách bộc lộ cảm xúc của phụ nữ hoàn toàn khác với nam giới, nên họ không đánh giá đúng mức cảm nhận của người bạn đời. Điều này gây ra tranh cãi. Khi người đàn ông không nói, một trong những thử thách lớn với người đàn ông là biết hiểu đúng và thông cảm với người phụ nữ khi cô ấy bày tỏ cảm xúc của mình. Thử thách lớn nhất của người phụ nữ là biết cách hiểu đúng và thông cảm với người đàn ông khi anh ta không nói gì. Sự im lặng là điều dễ gây hiểu nhầm cho phụ nữ nhất. Rất thường xuyên, một người đàn ông ngừng nói chuyện đột ngột và trở nên im lặng. Điều này rất khó hiểu với phụ nữ. Đầu tiên, họ nghĩ là anh ta bị điếc. Anh ấy không nghe thấy những gì người khác nói và đó là lý do tại sao anh không trả lời. Bạn sẽ thấy, đàn ông và phụ nữ suy nghĩ và xử lý thông tin rất khác nhau. Phụ nữ nói ra những ý nghĩ của mình ngay khi chúng xuất hiện, chia sẻ cả quá trình suy nghĩ với một người biết lắng nghe. Việc để cho những suy nghĩ tuôn chảy một cách tự do và diễn đạt chúng thoải mái giúp cô ấy đến gần trực giác của mình. Quá trình này là hoàn toàn bình thường và đôi khi là cực kỳ cần thiết. Nhưng đàn ông xử lý thông tin rất khác. Trước khi họ nói hay trả lời thì đầu tiên họ yên lặng nghiền ngẫm hoặc nghĩ về điều họ nghe hoặc trải qua. Họ suy nghĩ trong nội tâm về câu trả lời hữu ích nhất và chính xác nhất. Phụ nữ cần hiểu rằng khi mà đàn ông yên lặng cũng có nghĩa là họ đang nói rằng tôi không biết nói cái gì bây giờ nhưng tôi đang suy nghĩ về nó. Thay vào đó thì người phụ nữ lại hiểu rằng tôi không đáp lại em bởi vì tôi không quan tâm đến em và tôi lờ nó đi. Phụ nữ thường hiểu sai về sự yên lặng của đàn ông. Khi người đàn ông yên lặng thì phụ nữ rất dễ hình dung ra những điều tồi tệ nhất. Bởi vì những lần phụ nữ yên lặng là khi người phụ nữ phải nói ra những điều sẽ gây tổn thương hoặc là khi cô không muốn nói chuyện với anh ta bởi cô không còn tin tưởng anh ta một chút nào nữa. Không còn băn khoăn gì, phụ nữ trở nên không tin tưởng khi đàn ông đột nhiên trở nên yên lặng. Hiểu về cái hang. Phụ nữ phải tìm hiểu rất nhiều về đàn ông trước khi mối quan hệ của họ có thể thực sự được thỏa mãn. Họ cần phải biết rằng khi một người đàn ông đang bị rối loạn hay căng thẳng thì anh ta sẽ dừng nói một cách tự động và đi vào cái hang của anh ta để hiểu ra mọi chuyện. Phụ nữ cần phải biết rằng không ai được phép vào trong cái hang đó, thậm chí kể cả những người bạn tốt nhất của anh ta. Phụ nữ không nên trở nên lo sợ rằng họ đã làm điều gì đó cực kỳ sai trái. Dần dần, họ cần phải biết rằng nếu bạn để yên cho đàn ông đi vào cái hang của họ, thì chỉ một lát sau họ sẽ đi ra và mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp. Cả đàn ông và phụ nữ đều cần phải dừng việc đưa ra cách thức quan tâm mà họ thích và bắt đầu tìm hiểu những cách thức khác nhau mà đối phương suy nghĩ, cảm thấy và phản ứng. Bị rồng đốt cháy. Hiểu rằng không nên cố gắng làm cho người đàn ông nói trước khi anh ta sẵn sàng là điều rất quan trọng với phụ nữ. Nhiều sự xung đột không cần thiết là kết quả từ việc người phụ nữ đi theo người đàn ông vào trong cái hang của anh ta. Phụ nữ đã không hiểu rằng đàn ông thực sự cần được ở một mình hoặc là yên tĩnh khi mà họ đang rối trí. Khi một người đàn ông rút vào trong hang của anh ta thì phụ nữ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Theo cách tự nhiên, cô ấy sẽ cố gắng làm cho anh ấy nói ra. Nếu như có vấn đề gì, cô hy vọng đỡ anh ấy dậy bằng cách chỉ ra cho anh và buộc anh nói về vấn đề đó. Đừng bao giờ vào trong cái hang của một người đàn ông, kẻo bạn sẽ bị con rồng đốt cháy. Đàn ông làm gì khi ở trong cái hang của anh ta? Khi một người đàn ông đi vào trong cái hang của mình, thường là khi anh ta bị tổn thương hoặc căng thẳng và đang cố gắng để giải quyết vấn đề một mình. Để đưa cho anh ta sự giúp đỡ theo cách mà phụ nữ muốn thì sẽ có hiệu quả ngược lại. Có 6 cách cơ bản để giúp đỡ anh ấy khi anh ấy vào trong hang. 1. Hãy tán thành nhu cầu rút vào hang của anh ấy. 2. Đừng cố gắng giúp anh ấy giải quyết vấn đề bằng việc đưa ra giải pháp. 3. Đừng cố gắng đỡ anh ấy lên bằng cách hỏi nhiều câu hỏi về cảm giác của anh ấy. 4. Đừng ngồi ở gần cửa hang và chờ đến khi anh ấy đi ra. 5. Đừng lo lắng về anh ấy hoặc cảm thấy tội nghiệp cho anh ấy. 6. Hãy làm một vài việc gì đó mà làm cho bạn vui. Nếu bạn cần nói, hãy viết cho anh ấy một bức thư để cho anh ấy đọc khi anh ấy ra ngoài. Và nếu bạn cần được nâng đỡ, hãy nói với một người bạn. Đừng biến anh ấy thành nguồn trợ giúp duy nhất cho sự thỏa mãn của bạn. Làm thế nào để truyền đạt được sự giúp đỡ tới một người sao hỏa? Thậm chí ngay cả khi họ đang ở ngoài hang, đàn ông cũng muốn được tin tưởng. Họ không thích những lời khuyên và sự đồng cảm khi họ không yêu cầu. Họ cần cải thiện bản thân. Có thể hoàn thành mọi việc không có sự giúp đỡ của người khác là niềm tự hào của họ. Một người đàn ông cảm thấy được giúp đỡ khi một người phụ nữ truyền đạt trong cách nói: "Tôi tin tưởng anh có thể giải quyết được mọi việc trừ khi anh yêu cầu sự giúp đỡ một cách trực tiếp." Học cách giúp đỡ đàn ông theo cách này có thể lúc đầu rất khó. Nhiều phụ nữ cảm thấy rằng cái duy nhất họ có thể nhận được, cái mà họ cần trong mối quan hệ là phê phán người đàn ông khi anh ta mắc sai lầm và đưa ra những lời khuyên không được yêu cầu. Nếu không có sự hiểu biết này thì người phụ nữ sẽ làm cho người đàn ông đang dần rời xa cô ấy với những lời chỉ trích và lời khuyên nhủ không được yêu cầu. Một người đàn ông có thể bắt đầu cảm thấy ngột ngạt khi một người phụ nữ cố gắng an ủi anh và giúp anh giải quyết vấn đề. Anh ấy cảm thấy như thế là cô ấy không tin tưởng tự anh có thể giải quyết được vấn đề của mình. Anh ấy có thể cảm thấy bị kiểm soát, như thể là cô ấy đang đối xử với anh giống như một đứa trẻ, hoặc anh ấy có thể cảm thấy cô ấy muốn thay đổi anh. Một người đàn ông tìm kiếm lời khuyên hoặc sự giúp đỡ chỉ sau khi anh ấy đã làm được điều mà anh ấy có thể làm được một mình. Nếu anh ấy nhận được quá nhiều sự giúp đỡ hoặc nhận được quá sớm, anh ấy sẽ trở nên lười biếng và không còn tin tưởng được. Theo bản năng, đàn ông giúp đỡ người khác bằng cách không đưa ra lời khuyên hay sự giúp đỡ trừ khi được gợi ý và hỏi một cách cụ thể. Thực hiện những thay đổi nhỏ. Một vài thay đổi nhỏ không chết ai cả. Đây là bí mật của sự thành công cho người sao hỏa và người sao kim. Cả hai đều rất cẩn thận để không hy sinh bản chất tự nhiên của mình, nhưng họ cũng sẵn sàng làm một vài thay đổi nhỏ để có tác động qua lại. Họ đã học được rằng cả mối quan hệ có thể có hiệu quả như thế nào qua cách sáng tạo và thay đổi một vài sự diễn đạt đơn giản. Điều quan trọng ở đây là để làm giàu thêm mối quan hệ của chúng ta cần phải làm một vài thay đổi nhỏ. Sự thay đổi lớn nói chung đòi hỏi chúng ta áp đặt rằng ai là người đúng, điều này không tốt. Làm thế nào để truyền đạt mà không có lời khiển trách? Một người đàn ông thường cảm thấy bị phê bình, chỉ trích bởi cảm xúc của phụ nữ, đặc biệt là khi cô ấy đang bị rối loạn và nói về các vấn đề, bởi vì anh ấy không hiểu rằng chúng ta khác nhau như thế nào. Anh ấy không sẵn sàng cộng tác với nhu cầu nói về tất cả cảm xúc của cô ấy. Với sự thực hành và nhận thức về sự khác nhau của chúng ta, phụ nữ có thể học cách làm thế nào để thể hiện cảm giác của họ mà không đưa ra những lời nói kiểu như trách móc. Sự thay đổi đơn giản này có thể tạo nên một thế giới khác hoàn toàn. 6. Đàn ông giống như dây cao su. Đàn ông giống như dây cao su. Khi họ giãn ra, họ có thể kéo dài ra cho đến khi họ bật trở lại. Cái dây cao su là một phép ẩn dụ tuyệt vời để hiểu được quy luật tình cảm của nam giới. Quy luật tình cảm này bao hàm một quá trình gần gũi, rời xa và sau đó lại gần gũi. Hầu hết phụ nữ đều ngạc nhiên khi nhận ra rằng, thậm chí ngay cả khi anh ta rất yêu cô ta, nhưng theo định kỳ, anh ta cần có khoảng thời gian xa cách trước khi anh ta có thể gần gũi hơn. Đàn ông có xu hướng này. Đó không phải là một quyết định hay sự lựa chọn phải xảy ra. Đó không phải là lỗi của anh ta, mà cũng không phải là lỗi của cô ta. Nó là một quy luật tự nhiên. Phụ nữ đã sai lầm khi giải thích về sự xa cách của đàn ông, bởi vì thông thường có những lý do khác nhau cho sự xa cách của phụ nữ. Cô ta sẽ trở nên xa cách khi cô ta không tin rằng anh ta sẽ hiểu được những cảm xúc của mình, khi cô ta bị tổn thương và lo sợ lại bị tổn thương nữa, hoặc khi anh ta đã làm sai một điều gì đó và làm cho cô ta thất vọng. Chắc chắn rằng đàn ông có thể xa cách vì những lý do giống như vậy, nhưng anh ta cũng có thể rời xa, thậm chí ngay cả khi cô ấy không làm điều gì sai. Anh ta có thể yêu và tin tưởng cô ta, và sau đến đột nhiên anh ta bắt đầu rời xa, giống như sự giãn ra của dây cao su. Anh ta sẽ tự rời xa và sau đó bật trở lại. Người đàn ông giữ khoảng cách để đáp ứng sự độc lập hoặc tự do cá nhân. Khi anh ta đã hoàn toàn giãn ra, ngay lập tức anh ta sẽ bật trở lại. Phụ nữ nên biết gì về nam giới? Nếu hiểu được chu trình tình cảm của nam giới thì mối quan hệ sẽ trở nên thân thiết và giàu có hơn. Nhưng vì chúng ta hiểu lầm nên đã tạo ra một số vấn đề không cần thiết. Đàn ông đột nhiên biến đổi như thế nào? Nếu một người đàn ông không có cơ hội kéo dài khoảng cách để ở một mình, anh ta sẽ không bao giờ có được cơ hội cảm nhận được sức mạnh của sự gần gũi. Phụ nữ cần hiểu rằng, nếu họ cứ khăng khăng tiếp tục sự thân tình hoặc chạy theo tình cảm của người bạn trai, thì anh ta càng rời xa, rồi hầu như luôn cố gắng để thoát ra khỏi và xa lánh chính cô. Anh ta sẽ không bao giờ có được cơ hội để cảm nhận lòng mong đợi tình yêu nồng nàn của chính mình. Khi người đàn ông quay trở lại, trước khi người phụ nữ đáp lại tình cảm của anh ta, cô ta thường muốn và cần có thời gian, cần có đàm thoại để kết nối lại. Sự chuyển biến này dễ dàng hơn nếu đàn ông hiểu rằng phụ nữ cần có nhiều thời gian hơn để lấy lại thân mật, nhất là khi cô ta cảm thấy bị xúc phạm khi anh ta xa lánh cô ấy. Nếu không hiểu những sự khác nhau này, đàn ông có thể trở nên thiếu kiên nhẫn bởi vì đột nhiên anh ta sẵn sàng chấp nhận tình cảm ở bất cứ cấp độ nào sau một thời gian xa cách, còn cô ta thì không. Tại sao đàn ông giữ khoảng cách? Đàn ông bắt đầu cảm thấy cần được tự do và độc lập sau khi họ đã đáp ứng được đầy đủ nhu cầu về tình cảm. Một cách vô thức, khi anh ta rời xa thì cô ta bắt đầu hoảng sợ. Điều mà cô ta không nhận ra là một khi anh ta đã giữ khoảng cách và mãn nguyện với nhu cầu tự do cá nhân của mình rồi, thì đột nhiên anh ta sẽ muốn được thân mật trở lại. Người đàn ông thường tự động xen kẽ giữa nhu cầu tình cảm và tự do cá nhân. Phụ nữ đã hiểu sai về đàn ông như thế nào? Không hiểu biết về việc người đàn ông giống như những cây cao su như thế nào, phụ nữ sẽ dễ dàng giải thích sai về những phản ứng của đàn ông. Sự rắc rối thường tăng lên khi cô ta nói, chúng ta hãy nói chuyện, và ngay lập tức anh ta đã tự né tránh tình cảm của mình. Khi cô ta muốn cởi mở và gần gũi thì anh ta lại giữ khoảng cách. Anh ta rời xa không phải vì anh ta không muốn nói chuyện. Thay vào đó, anh ta cần có thời gian một mình, thời gian cho chính mình khi anh ta không phải chịu trách nhiệm với bất kỳ ai. Đó là thời gian để anh ta tự chăm sóc bản thân. Khi anh ta trở lại, anh ta sẽ sẵn sàng để tâm sự. Để có một không gian chắc chắn cho hai người, người đàn ông có thể đánh mất chính mình thông qua sự kết nối với bạn đời. Bằng việc cảm nhận những nhu cầu, những vấn đề, những điều mong muốn và tình cảm của cô ấy, anh ta có thể đánh mất những cảm xúc của chính mình. Sự xa cách cho phép anh ta thiết lập lại đường biên giới cho chính mình và lấp đầy những nhu cầu muốn cảm thấy độc lập của mình. Tại sao đàn ông rời xa khi phụ nữ gần gũi? Với nhiều phụ nữ, chính vào thời điểm cô ta muốn thân mật và muốn được cảm thông thì đàn ông lại có xu hướng rời xa. Có hai lý do để giải thích điều này. Thứ nhất, phụ nữ không ý thức được thời điểm người đàn ông đang xa lánh. Vì vậy mà đúng lúc đó, cô ta cố gắng thiết lập lại mối liên kết tình cảm. Khi anh ta tiếp tục rời xa thì cô ta đã kết luận sai lầm rằng anh ta không quan tâm đến mình. Thứ hai, đàn ông có thể sẽ bắt đầu xa lánh khi phụ nữ cởi mở, chia sẻ những điều thầm kín hơn và những tình cảm thân mật hơn. Anh ta có thể đắm chìm trong những tình cảm thân mật như vậy trước khi có một hồi chuông thức tỉnh trong anh. Đàn ông có thể đột nhiên chuyển nhu cầu tình cảm sang sự độc lập và rời xa. Thời điểm để nói chuyện với người đàn ông. Khi người đàn ông đang rời xa thì không phải là thời điểm thích hợp để nói chuyện hoặc cố gắng để gần gũi anh ta hơn. Hãy để cho anh ta rời xa, sau đó anh ta sẽ quay trở lại. Anh ta sẽ xuất hiện trong tình yêu, sự ủng hộ và sẽ hành động như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Đây là thời điểm thích hợp để nói chuyện. Tại thời điểm quý báu này thì phụ nữ lại không hứng thú với cuộc nói chuyện, trong khi anh ta mong muốn tình cảm và sẵn sàng để nói chuyện. Với tất cả những suy đoán không chính xác về lý do tại sao đàn ông không muốn nói chuyện như vậy, không có gì đáng ngạc nhiên khi phụ nữ cảm thấy vỡ mộng với đàn ông. Làm thế nào để đàn ông nói chuyện? Khi phụ nữ muốn nói chuyện hoặc cảm thấy cần thiết để gần gũi, cô ta nên chủ động nói chuyện và không nên chờ đợi người đàn ông bắt đầu cuộc nói chuyện trước. Đầu tiên, cô ta hãy bắt đầu chia sẻ, cho dù đối phương của cô không có gì để nói. Đó là cách để bắt đầu cuộc nói chuyện. Dần dần, anh ta sẽ có nhiều điều để nói hơn khi sự lắng nghe của anh ta được đánh giá cao. Phụ nữ làm thế nào để thuyết phục người đàn ông nói chuyện? Phụ nữ chia sẻ những suy nghĩ của mình một cách tự nhiên thì sẽ thúc đẩy đàn ông nói chuyện. Nhưng khi anh ta nhận thấy bắt buộc phải nói thì đầu óc anh ta trở nên trống rỗng. Anh ta không có gì để nói. Thậm chí, nếu anh ta có gì để nói thì anh ta cũng sẽ kiềm chế bởi vì anh ta nhận thấy có sự đòi hỏi của cô ta. Bằng cách chất vấn anh ta, vô tình cô ta đã làm cho anh ta mất hứng, đặc biệt là khi anh ta cảm thấy không cần thiết phải nói chuyện. Làm thế nào để khai mào cuộc nói chuyện với đàn ông? Phụ nữ càng cố gắng để đàn ông nói chuyện thì anh ta càng im lặng. Cố gắng buộc anh ta nói chuyện không phải là cách tiếp cận tốt nhất, đặc biệt khi anh ta đang mang trong tâm trạng muốn rời xa. Thay vì băn khoăn làm thế nào cô ta có thể làm cho anh ta nói chuyện, thì một câu hỏi tốt hơn có thể đặt ra là làm thế nào tôi có thể nhận được nhiều hơn tình cảm, sự đàm thoại và giao tiếp với bạn đời của tôi. Trong mối quan hệ, nếu người phụ nữ cảm thấy cần thiết phải nói nhiều hơn, và hầu hết họ thường làm như vậy. Khi anh ta đã sẵn sàng, thay vì hỏi anh ta quá nhiều câu hỏi hoặc yêu cầu anh ta nói chuyện, thì cô ta hãy để cho anh ta biết rằng cô đánh giá cao ngay cả khi anh ta chỉ lắng nghe. Người đàn ông có thể mất hứng khi không có sự biết ơn và khích lệ, bởi vì anh ta cảm thấy sự lắng nghe của anh ta là vô ích. Anh ta không nhận thấy sự lắng nghe của mình có giá trị như thế nào đối với cô gái. Còn hầu hết phụ nữ lại đều biết được tầm quan trọng như thế nào của sự lắng nghe theo bản năng của mình. Những người đàn ông và phụ nữ sáng suốt. Đàn ông thường không nhận ra rằng sự ra đi bất ngờ của họ và sau đó sự trở lại sẽ ảnh hưởng đến phụ nữ như thế nào. Sự hiểu biết mới về việc phụ nữ bị chu kỳ quan hệ tình cảm của người đàn ông ảnh hưởng như thế nào có thể giúp anh ta nhận biết được tầm quan trọng của việc lắng nghe một cách chân thành khi phụ nữ tâm sự. Anh ta hiểu và tôn trọng nhu cầu của cô ấy, muốn được đảm bảo rằng anh ta rất đam mê cô ấy và thực sự quan tâm. Bất cứ khi nào không cần ra đi, người đàn ông sáng suốt sẽ dành thời gian để bắt đầu cuộc trò chuyện thân mật bằng cách hỏi bạn tình của mình xem cô ấy cảm thấy như thế nào. Anh ta nhận thức rõ hơn rằng cô ấy cần được lắng nghe và anh ấy cũng cần lắng nghe nhiều hơn khi anh ta không ra đi. Thêm vào đó, anh ta biết rằng lắng nghe sẽ giúp anh ta nhận thức được những gì anh ấy muốn chia sẻ trong khi tâm sự. Để bắt đầu một cuộc trò chuyện, một người phụ nữ thông minh biết không nên đòi hỏi người đàn ông phải nói mà chỉ yêu cầu anh ta lắng nghe một cách chân thành. Nhờ những thay đổi rõ nét của cô ấy, áp lực đè nặng lên anh ta được giải tỏa. Cô ấy nên học cách cởi mở và chia sẻ những cảm xúc mà không đòi hỏi anh ấy cũng phải làm như vậy. 7. Phụ nữ giống như những con sóng. Một người phụ nữ giống như những con sóng. Khi phụ nữ cảm thấy được yêu, lòng tự tôn của cô ấy sẽ lên và xuống giống như chuyển động của một con sóng. Khi cảm thấy thoải mái, cô ấy sẽ đạt được đến đỉnh điểm, nhưng sau đó đột nhiên tâm trạng của cô ấy có thể thay đổi và giống như con sóng đổ xuống. Sự đổ xuống này chỉ là tạm thời. Sau khi cô ấy chạm đến đáy, ngay lập tức tâm trạng của cô ấy sẽ thay đổi và cô ấy sẽ lại cảm thấy thoải mái với chính mình. Con sóng của cô ấy tự nhiên là bắt đầu lên cao. Khi con sóng của người phụ nữ lên cao, cô ấy cảm thấy tình cảm ra sao để dâng hiến. Nhưng khi con sóng đổ xuống thì cô ấy cảm thấy bản thân mình trống rỗng và cần được lấp đầy bằng tình yêu. Khoảng thời gian bước ra khỏi đáy là thời gian để sắp xếp lại cảm xúc. Khả năng cho và nhận tình yêu của một người phụ nữ trong mối quan hệ thường phản ánh những cảm nhận của cô ấy về bản thân ra sao. Khi bản thân cô ấy không cảm thấy thoải mái, cô ấy không thể chấp nhận và đánh giá cao bạn tình của mình. Trong khoảng thời gian suy sụp, cô ấy có xu hướng dễ bị lấn át hoặc phản ứng quá mức. Khi con sóng tới đáy, cô ấy dễ bị tổn thương hơn và cần tình yêu nhiều hơn. Điều chủ yếu là người bạn tình phải hiểu cô ấy muốn gì vào khoảng thời gian đó. Nếu không, anh ta có thể có những đòi hỏi không đúng lúc. Đàn ông phản ứng như thế nào với những con sóng đó? Khi một người đàn ông yêu một người phụ nữ, cô ấy bắt đầu tràn ngập tình yêu và thỏa mãn. Hầu hết đàn ông đều ngây thơ cho rằng tình yêu đó sẽ kéo dài mãi mãi. Nhưng mong đợi những tình cảm tự nhiên của phụ nữ kéo dài liên tục cũng giống như bạn mong đợi thời tiết sẽ không bao giờ thay đổi và mặt trời luôn tỏa sáng. Cuộc đời có vô vàn nhịp điệu, ngày và đêm, nóng và lạnh, mùa hè và mùa đông. Cũng như vậy, trong một mối quan hệ, đàn ông và phụ nữ có những nhịp điệu và chu kỳ riêng. Đàn ông rời xa và sau đó lại gần gũi, trong khi khả năng yêu bản thân và mọi người của phụ nữ lại lên cao và hạ xuống. Một người đàn ông kết luận rằng sự thay đổi tâm trạng đột ngột của phụ nữ chỉ là do cách cư xử của anh ta. Khi cô ấy hạnh phúc, anh ta được khen ngợi. Nhưng khi cô ấy không vui, anh ấy cũng cảm thấy phải có trách nhiệm. Anh ta có thể thấy thất vọng nặng nề vì anh ấy không biết làm cách nào để mọi việc tốt đẹp hơn. Đừng có sửa chữa. Rất nhiều người đàn ông đã mắc một sai lầm khi cố gắng cản trở bạn tình của mình đang suy sụp hay hồi phục. Anh ấy cố gắng giải thoát cho cô ấy bằng cách vực cô ấy dậy. Anh ấy đã không biết rằng khi vợ mình suy sụp, cô ấy cần phải chạm đến tận đáy trước khi cô ấy có thể hồi phục. Điều cuối cùng một người phụ nữ cần khi cô ấy đang suy sụp là một ai đó nói với cô ấy rằng tại sao cô ấy không nên như vậy. Điều cô ấy cần là một ai đó ở bên cạnh khi cô ấy suy sụp, lắng nghe khi cô ấy cần chia sẻ tình cảm và thông cảm với những gì cô ấy đang phải trải qua. Ngay khi một người đàn ông không thể hiểu sâu sắc tại sao phụ nữ cảm thấy bị áp lực, anh ấy vẫn có thể đem đến tình yêu, sự quan tâm và động viên. Những cuộc trò chuyện và cãi vã liên tiếp. Khi phụ nữ ra khỏi cái giếng, cô ấy trở nên đáng yêu như bình thường. Đàn ông thường hiểu nhầm sự chuyển đổi tích cực này. Người đàn ông thường nghĩ rằng bây giờ bất kỳ điều gì làm phiền lòng người phụ nữ đã hoàn toàn được hàn gắn và giải quyết. Thực sự không phải như vậy. Đó là một ảo tưởng. Vì cô ấy đột ngột trở nên đáng yêu và tích cực hơn, anh ấy nghĩ một cách sai lầm rằng những vấn đề của cô ấy đã được giải quyết. Khi con sóng của cô ấy dâng lên, những vấn đề tương tự sẽ nảy sinh. Khi những vấn đề của cô ấy lại xuất hiện, anh ấy lại trở nên mất kiên nhẫn vì anh ấy nghĩ rằng chúng đã hoàn toàn được giải quyết. Không hiểu được những con sóng ấy, anh ấy thấy khó khăn để chấp nhận và nuôi dưỡng những tình cảm của cô ấy trong khi cô ấy đang ở trong cái giếng của mình. Khi phụ nữ không cảm thấy an toàn trong cái giếng của cô ấy, xu hướng này giống như một con sóng dâng lên khi người phụ nữ đang chìm đắm trong tình yêu. Điều cần thiết là cô ấy cảm thấy an toàn khi trải qua chu kỳ này. Nếu không, cô ấy sẽ cố giả vờ như thể mọi thứ luôn luôn tốt đẹp và kìm nén những cảm xúc tiêu cực của cô ấy. Khi người phụ nữ cảm thấy an toàn khi rơi vào cái giếng của mình, sự lựa chọn duy nhất của cô ấy là né tránh sự âu yếm và tình dục hoặc kìm nén và đóng băng những cảm xúc của mình thông qua kiểu gây nghiện như đồ uống, ăn quá nhiều, làm quá sức hay quan tâm quá mức. Tuy nhiên, ngay cả với những điều ấy, cô ấy sẽ vẫn rơi vào cái giếng của mình theo định kỳ và những cảm xúc của cô ấy có thể xuất hiện trong những kiểu không kiểm soát được. Khi những tình cảm tiêu cực bị kìm nén, những tình cảm tích cực cũng bị kìm nén và tình yêu sẽ chết. Việc tránh những cuộc cãi vã và chiến tranh chắc chắn có lợi, nhưng không phải bằng cách kìm nén những tình cảm. Sắp xếp lại tình cảm. Khi con sóng của người phụ nữ dâng lên là khoảng thời gian để loại bỏ những cảm xúc và sắp xếp lại. Không có sự loại bỏ này hay sự thanh thản về tình cảm, người phụ nữ sẽ dần dần mất đi khả năng yêu và nuôi dưỡng tình yêu. Qua sự ngăn chặn có kiểm soát những tình cảm của cô ấy, con sóng tự nhiên của cô ấy sẽ bị cản trở và cô ấy sẽ dần trở nên vô cảm và thiếu đam mê. Ngay cả một phụ nữ mạnh mẽ, tự tin và thành công cũng cần phải ngó qua cái giếng của mình vài lần. Thường đàn ông phạm sai lầm khi nghĩ rằng nếu bạn tình của họ thành công trong công việc bên ngoài thì cô ấy sẽ không phải trải qua khoảng thời gian sắp xếp lại tình cảm. Sự thật không phải như vậy. Khi một người phụ nữ ở trong thế giới của công việc, nói chung cô ấy sẽ phải đối mặt với sự căng thẳng và ô nhiễm cảm xúc. Nhu cầu sắp xếp lại tình cảm trở nên cấp thiết. Tương tự như vậy, nhu cầu rời xa của một người đàn ông giống như dây cao su có thể kéo dài ra khi anh ấy phải chịu áp lực trong công việc. Khi người phụ nữ bước vào công việc, cô ấy có thể thoát khỏi vòng quay tình cảm này. Nhưng khi cô ấy về nhà, cô ấy cần bạn tình dành cho sự động viên tình cảm dịu dàng mà mọi phụ nữ đều cần và đánh giá cao vào khoảng thời gian này. Điều quan trọng là nhận ra rằng xu hướng rơi vào giếng này không nhất thiết ảnh hưởng đến khả năng làm việc của phụ nữ, nhưng nó lại ảnh hưởng lớn đến sự giao tiếp với mọi người cô ấy yêu và cần thực sự. Người đàn ông có thể động viên phụ nữ khi cô ấy rơi vào giếng như thế nào? Người đàn ông sáng suốt biết tìm ra cách của riêng mình để giúp người phụ nữ cảm thấy an toàn khi cao hứng hay suy sụp. Anh ấy bỏ qua những đánh giá, đòi hỏi vào cách động viên khi cần thiết. Do đó, anh ấy được hưởng một mối quan hệ mà tình yêu và sự đam mê sẽ tăng lên theo thời gian. Anh ấy có thể phải chịu đựng một số những trận bão tình cảm hay sự thiếu thốn cảm xúc, nhưng phần thưởng lại lớn hơn rất nhiều. Người đàn ông không hiểu biết vẫn phải chịu những cơn bão và hạn hán. Nhưng vì anh ấy không biết nghệ thuật yêu thương cô ấy trong thời gian cô ấy rơi xuống giếng, tình yêu của họ sẽ ngưng lớn lên và dần trở nên bị kìm nén. Ba bước để động viên cô ấy khi anh ấy cần rời xa. Bước thứ nhất, chấp nhận những hạn chế của bạn. Điều đầu tiên bạn cần làm là chấp nhận rằng bạn cần phải rời xa và không có gì trao tặng. Bất kể bạn muốn trở nên đáng yêu như thế nào, bạn cũng không thể lắng nghe chăm chú. Đừng cố gắng lắng nghe khi bạn không thể. Bước thứ hai, hiểu được nỗi đau của cô ấy. Tiếp theo, bạn cần phải hiểu rằng cô ấy cần hơn những gì bạn có thể dành cho vào thời gian này. Nỗi đau của cô ấy là hợp lý. Đừng coi là cô ấy sai chỉ vì cần hơn nữa hoặc bị tổn thương. Cô ấy sẽ bị tổn thương khi bị ruồng bỏ đúng lúc cô ấy cần tình yêu của bạn. Bạn không sai khi cần khoảng không gian riêng, và cô ấy cũng không sai khi muốn gần gũi. Bạn có thể sợ rằng cô ấy sẽ không tha thứ cho bạn hay không tin tưởng. Cô ấy có thể tin tưởng và tha thứ hơn nếu bạn quan tâm và hiểu được sự tổn thương của cô ấy. Bước 3, tránh tranh cãi và đưa ra sự bảo đảm. Bằng cách hiểu được sự tổn thương của cô ấy, bạn sẽ không coi là cô ấy sai chỉ vì buồn và đau đớn. Mặc dù bạn không thể dành cho cô ấy sự động viên cô ấy muốn và cần, bạn có thể tránh làm cho nó tồi tệ hơn bằng việc tranh cãi. Đảm bảo với cô ấy rằng bạn sẽ trở lại và sau đó bạn có thể dành cho cô ấy sự động viên mà cô ấy cần. Những cảm giác rất quan trọng. Nếu thỉnh thoảng một người phụ nữ đang trong lúc bất hạnh không nhận được sự ủng hộ, thì sau này cô ấy có thể sẽ không bao giờ thực sự hạnh phúc. Để có hạnh phúc thực sự, đòi hỏi cô ấy phải nhảy vào giếng, thả lỏng, hàn gắn và làm cho những cảm xúc trở nên tinh khiết. Đây là một quá trình rất tự nhiên và lành mạnh. Nếu chúng ta cảm nhận được những cảm giác tích cực của tình yêu, hạnh phúc, sự tin tưởng và lòng biết ơn, chúng ta đôi khi cũng phải cảm thấy giận dữ, buồn bã, sợ hãi, ăn năn. Khi một người phụ nữ nhảy vào giếng của mình, trầm xuống, là khi cô ấy có thể hàn gắn những cảm xúc tiêu cực. Người đàn ông cũng cần giải quyết những cảm giác tiêu cực của họ, để sau đó họ có thể biết được cảm giác tích cực của chính họ. Khi một người đàn ông đi vào hang sống với nội tâm của mình là thời điểm anh ta trầm lặng và giải quyết những cảm giác tiêu cực của mình. Khi một người phụ nữ hưng phấn, cô ấy sẽ cảm thấy hài lòng với những gì cô ấy có. Nhưng khi chán nản thì cô ấy sẽ nhận ra mình đang thiếu thốn cái gì. Khi cô ấy cảm thấy lạc quan, cô ấy có khả năng nhìn nhận và đáp lại những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Nhưng khi cô ấy suy sụp, tâm trạng của cô ấy trở nên bi quan và phản ứng dữ dội đối với những thất bại xảy đến trong cuộc sống của cô. Nếu không biết người phụ nữ giống như những con sóng, người đàn ông không thể hiểu và ủng hộ những người vợ của họ được. Họ nhầm lẫn khi vật chất bề ngoài có vẻ đầy đủ hơn nhưng lại có những rạn nứt trong mối quan hệ. Khi nhớ được sự khác biệt này, một người đàn ông sẽ nắm giữ được bí quyết để mang tình yêu thương đến cho người bạn đời của mình. Tình yêu mà cô xứng đáng được nhận khi cô cần nó nhất. 8. Khám phá những nhu cầu tình cảm khác nhau của chúng ta. Đàn ông và đàn bà nhìn chung không nhận thấy rằng họ có những nhu cầu tình cảm rất khác nhau. Kết quả là họ không thể biết được theo trực giác cách đáp ứng lẫn nhau như thế nào. Trong mối quan hệ, đàn ông thường cho đi cái mà họ muốn, trong khi đàn bà cũng cho đi cái mà họ muốn. Mỗi bên đều lầm tưởng rằng đối phương có cùng nhu cầu và mong ước như mình. Kết quả là cuối cùng cả hai đều không hài lòng và cảm thấy bị xúc phạm. Cả đàn ông và đàn bà đều cảm thấy họ cứ cho đi và cho, nhưng họ không hề được nhận lại. Họ cảm thấy tình yêu của họ không được thừa nhận và không được đánh giá cao. Sự thật là cả hai cùng trao tình yêu đi, nhưng là không theo đúng cách mà phía bên kia yêu cầu. 12 kiểu tình yêu. Hầu hết những nhu cầu tình cảm phức tạp của chúng ta có thể tóm gọn như nhu cầu cho tình yêu. Mỗi một người đàn ông và một người đàn bà có 6 nhu cầu về tình yêu nhất định và có tầm quan trọng ngang nhau. Đàn ông đặt lên hàng đầu sự tin tưởng, sự chấp nhận, đánh giá cao, ngưỡng mộ, sự tán đồng và sự khuyến khích. Đàn bà đặt lên hàng đầu nhu cầu về sự quan tâm, sự thấu hiểu, sự tôn trọng, sự tận tâm, sự làm cho có giá trị và sự an tâm. Bằng cách xem xét danh mục này, bạn có thể dễ dàng biết được tại sao người bạn đời của mình có thể không cảm thấy được yêu. Và điều quan trọng nhất là danh mục này có thể đưa ra cho bạn một hướng để cải thiện mối quan hệ của bạn với người khác giới khi bạn không còn biết phải làm gì nữa. Hiểu biết những nhu cầu căn bản của bạn. Cái được coi là nhu cầu hàng đầu chính là đáp ứng một nhu cầu căn bản được đòi hỏi trước khi một người hoàn toàn có thể nhận và đánh giá những kiểu tình yêu khác. Một người đàn ông trở nên hoàn toàn chấp nhận và tán dương 6 kiểu tình yêu căn bản của người đàn bà: sự tôn trọng, sự quan tâm, sự thấu hiểu, sự tận tâm, sự làm cho có giá trị, sự an tâm, khi những nhu cầu căn bản của đàn ông được đáp ứng đầy đủ trước đó. Cũng như vậy, một người đàn bà cần sự tin tưởng, sự chấp nhận, sự đánh giá cao, sự khâm phục, sự tán thành, sự khuyến khích. Nhưng trước khi cô ấy có thể thực sự quý trọng và đánh giá cao những loại tình yêu này, những nhu cầu căn bản của cô trước tiên phải được đáp ứng. Bạn có thể thay đổi sự vô tình của đối phương như thế nào? Nếu không nhận thức được điều gì là quan trọng đối với người bạn khác giới, đàn ông và đàn bà không nhận ra họ có thể làm tổn thương người bạn đời của mình nhiều như thế nào. Chúng ta có thể nhìn nhận rằng đàn ông và đàn bà đều rất vô ý trong cách giao tiếp. Điều đó không chỉ không có hiệu quả mà thậm chí còn có thể làm người bạn đời của mình mất hứng. Đàn ông và đàn bà bị tổn thương cảm xúc dễ dàng nhất khi họ không nhận được kiểu tình yêu căn bản mà họ cần. Đàn bà nhìn chung không nhận ra rằng cách mà họ giao tiếp là không ủng hộ và làm tổn thương đến lòng tự tôn của đàn ông. Thông qua việc hiểu được những nhu cầu tình yêu căn bản của một người đàn ông, người đàn bà có thể ý thức rõ hơn và nhạy bén hơn với những lý do gây nên sự khó chịu của đàn ông. Cũng như đàn bà dễ dàng mắc phải sai lầm khi họ không hiểu được nhu cầu căn bản của đàn ông là gì, đàn ông cũng mắc sai lầm. Đàn ông nhìn chung không nhận biết được cách giao tiếp của họ là không tôn trọng và không ủng hộ phái nữ. Thậm chí, một người đàn ông có thể biết rằng đối phương không được hạnh phúc với mình, nhưng nếu anh ta không hiểu được tại sao cô ấy cảm thấy không được yêu và cái mà cô ấy cần là gì, anh ta không thể thay đổi cách tiếp cận. Thông qua việc hiểu những nhu cầu căn bản của một người đàn bà, một người đàn ông nhạy cảm và tôn trọng hơn với những nhu cầu của đàn bà. Khi tình yêu tan vỡ. Tình yêu thường tan vỡ vì theo bản năng con người trao tặng những gì họ muốn. Bởi vì những nhu cầu tình yêu căn bản của một người đàn bà là được quan tâm, được thấu hiểu và do đó cô ấy tự nguyện trao cho đối phương của mình rất nhiều sự quan tâm và sự thấu hiểu. Đối với một người đàn ông, sự ủng hộ mang tính chất quan tâm này làm cho anh ta cảm thấy như thể cô ta không tin anh ta. được tin tưởng là nhu cầu căn bản của anh ấy, chứ không phải là sự quan tâm. Đàn ông tất nhiên cũng trao đổi tình yêu theo cách riêng của họ, chứ không phải những thứ đàn bà cần. Vì thế, cả hai bị cuốn vào một vòng luẩn quẩn của sự thiếu sót khi đáp ứng những nhu cầu của nhau. Nghệ thuật trao sức mạnh cho một người đàn ông. Cũng giống như đàn ông cần học nghệ thuật lắng nghe để đáp ứng những nhu cầu tình yêu căn bản của một người đàn bà cũng cần học nghệ thuật trao sức mạnh. Khi một người đàn bà tự nguyện ủng hộ một người đàn ông, cô ta đã trao cho anh ta sức mạnh để làm tất cả những gì có thể được. Một người đàn ông cảm thấy có sức mạnh khi anh ta được tin tưởng, được chấp nhận, được cảm kích, được cảm phục, được tán thành và được khuyến khích. Bí quyết của việc tạo sức mạnh cho một người đàn ông là không bao giờ cố gắng thay đổi hoặc cải thiện anh ấy. Tất nhiên, bạn có muốn anh ấy thay đổi, chỉ xin đừng hành động trong sự khát khao quá mức. Chỉ khi nào người đàn ông đưa ra yêu cầu một cách trực tiếp và cụ thể, thì mới là lúc anh ta mở lòng mình để đón nhận sự giúp đỡ thay đổi. Trao sự tin tưởng chứ không phải là lời khuyên. Trên sao Kim, đưa ra lời khuyên được coi là một dấu hiệu của tình yêu. Nhưng trên sao Hỏa thì không phải như vậy. Đàn bà cần nhớ rằng, những người đến từ sao Hỏa không đưa ra lời khuyên chỉ khi họ trực tiếp được đề nghị. Một cách để thể hiện tình yêu lại tin tưởng những người thuộc sao Hỏa khác có thể giải quyết những vấn đề của riêng họ. Tại sao đàn ông chống lại sự thay đổi? Có vô số cách mà đàn bà cố gắng thay đổi hoặc cải thiện đàn ông. Đàn bà nghĩ rằng những cố gắng nhằm thay đổi con người đàn ông của mình là tình yêu, nhưng anh ấy lại cảm thấy bị điều khiển, bị bác bỏ và không được yêu. Đàn ông sẽ cương quyết cự tuyệt bởi vì họ cảm thấy đàn bà chối từ họ. Khi một người đàn bà cố gắng thay đổi một người đàn ông, anh ta không nhận được niềm tin tưởng thực sự và sự chấp nhận mà anh ta thực sự cần để thay đổi và tiến bộ. Một người đàn ông cần được chấp nhận mà không để ý đến những sai sót của anh ấy. Để chấp nhận những khuyết điểm của một người thật không dễ dàng, đặc biệt khi chúng ta biết được anh ta có thể trở nên tốt hơn bằng cách nào. Tuy nhiên, nó dễ dàng hơn khi chúng ta hiểu rằng cách tốt nhất để giúp anh ta là để mặc anh ấy tự thay đổi. 9. Làm thế nào để tránh những bất đồng? Một trong những thách thức khó nhất trong quan hệ tình cảm là việc giải quyết những khác biệt và bất đồng. Thường khi gặp những cặp vợ chồng bất đồng, các cuộc tranh luận của họ cứ dần dần biến thành những cuộc tranh cãi và không biết chừng chúng sẽ trở thành những cuộc xung đột. Ngay lập tức, họ ngừng nói với nhau bằng một thái độ thương yêu và bắt đầu làm tổn thương nhau, khiển trách, phàn nàn, buộc tội, đòi hỏi, bực tức và nghi ngờ lẫn nhau. Đàn ông và đàn bà cãi nhau theo cách này không chỉ làm tổn thương cảm xúc mà cả mối quan hệ của họ. Trong khi giao tiếp là yếu tố quan trọng nhất trong một mối quan hệ, thì những cuộc tranh luận có thể là yếu tố gây tổn thương nghiêm trọng nhất, bởi vì chúng ta càng ở gần nhau thì càng dễ bị tổn thương hay càng dễ dàng làm tổn thương nhau. Đây là một lời chỉ dẫn cơ bản. Đừng bao giờ cãi nhau. Thay vào đó, hãy bàn bạc nên tán thành hay phản đối điều gì. Hãy dàn xếp những gì bạn muốn mà không cần tranh cãi. Chúng ta có thể thành thật, cởi mở và thậm chí bày tỏ cả những cảm giác tiêu cực mà không cần phải cãi nhau hay đánh lộn với nhau. Một vài cặp vợ chồng cãi nhau suốt cả ngày thì dần dần tình yêu của họ sẽ chết. Trên một đối cực khác, có những cặp vợ chồng nén lại tình cảm thật để tránh không tranh cãi và xung đột với nhau. Kết quả của việc kìm nén tình cảm chân thật là không còn cảm nhận được tình cảm yêu thương. Có cặp vợ chồng xảy ra chiến tranh nóng, có những cặp vợ chồng xảy ra chiến tranh lạnh. Điều tốt nhất cho một cặp vợ chồng là tìm thấy sự cân bằng giữa hai cực trên. Hãy nhớ rằng, chúng ta đến từ những hành tinh khác nhau và theo đó phát triển những kỹ năng giao tiếp tốt khác nhau. Chúng ta có thể tránh được những tranh cãi mà không cần kìm nén những cảm giác tiêu cực, những mong mỏi và những ý tưởng trái ngược nhau. Điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta tranh luận? Việc không hiểu đàn ông, đàn bà khác nhau như thế nào sẽ dẫn đến những cuộc tranh luận làm tổn thương không chỉ cho người bạn đời của chúng ta mà còn cho chính chúng ta. Điều bí mật để tránh những cuộc tranh cãi chính là tình yêu và cách giao tiếp đúng mực. Những bất đồng và khác biệt không gây tổn thương nhiều bằng cách chúng ta biểu đạt chúng. Nói một cách lý tưởng thì một cuộc tranh cãi không phải là có hại. Thay vào đó, nó có thể là một cuộc đàm thoại hấp dẫn, có thể biểu đạt những khác biệt cũng như những bất đồng của chúng ta. Việc giải quyết một cuộc tranh cãi phụ thuộc vào việc kéo dài hay rộng mở quan điểm của chúng ta để đưa thêm vào và thống nhất với quan điểm của người khác. Để có được sự rộng lượng này, chúng ta cần cảm thấy mình được thông cảm cũng như tôn trọng. Nếu người bạn đời của chúng ta có thái độ không hay, thì chính lòng tự trọng của chúng ta bị xúc phạm vì thái độ đó của họ. Tại sao những tranh luận lại gây tổn thương? Đó không phải là việc chúng ta nói cái gì, mà là chúng ta nói như thế nào. Một người đàn ông không hay biết là đã gây tổn thương cho người bạn đời bằng cách nói rất thờ ơ và sau đó lại giải thích tại sao cô ấy không nên cảm thấy khó chịu. Anh ta đã sai lầm khi cho rằng cô ấy đang phản đối quan điểm của mình, trong khi thực tế, chính cách nói không thiện cảm của anh ta là những gì gây khó chịu cho cô ấy. Khi một người đàn ông thờ ơ với tình cảm bị tổn thương của người đàn bà, anh ta làm cho chúng không còn giá trị và vì thế càng làm tăng thêm sự tổn thương trong lòng cô ấy. Tương tự như vậy, đàn bà cũng không nhận ra được cái cách mà họ gây đau đớn cho người đàn ông. Không giống người đàn ông, khi người đàn bà cảm thấy bị thách thức, giọng nói của cô ta sẽ tự động trở nên ít tin tưởng và đầy phản kháng. Loại phản ứng này gây tổn thương đối với người đàn ông, nhất là khi anh ta có liên quan chặt chẽ về mặt tình cảm. Để tránh tranh cãi, chúng ta cần nhớ rằng người bạn đời của chúng ta phản đối không phải những gì chúng ta đang nói mà phản đối cách chúng ta nói về nó. Cần hai người để tranh luận, nhưng chỉ cần một người để ngừng một cuộc tranh luận. Cách tốt nhất để ngừng một cuộc tranh luận là ngăn chặn nó ngay từ khi bắt đầu. Hãy chịu trách nhiệm về ý thức khi một sự bất đồng dần trở thành một cuộc tranh cãi. Hãy ngừng nói chuyện và có chút thời gian thư giãn. Hãy suy nghĩ về cách bạn tiếp cận với người bạn đời. Hãy cố gắng hiểu nếu bạn không mang lại cho những gì mà họ cần thì sẽ như thế nào. Một thời gian qua đi, hãy trở lại câu chuyện nhưng với một thái độ trân trọng và yêu thương. Thời gian nghỉ ngơi cho phép chúng ta bình tĩnh lại và làm lành vết thương lòng của chúng ta và chú ý vào bản thân mình trước khi cố gắng nối lại sự giao tiếp. 4 chữ cái ép tránh gây tổn thương. Về cơ bản, có 4 quan điểm mà những cá nhân phải quen để tránh gây tổn thương trong những cuộc tranh cãi. Đó là những chữ cái, đấu tranh, lẩn trốn, giả vờ và co lại. Mỗi một quan điểm này có một lợi ích trước mắt khác nhau, nhưng suốt cục, tất cả các quan điểm đó đều phản tác dụng. Bất cứ một kiểu phản kháng nào cũng gây ra đau đớn bởi vì nhiều người đã phủ nhận bản thân mình quá nhiều. Họ cố tìm cách để tránh sự phản kháng bằng bất cứ giá nào và muốn được yêu thương tất cả. Bằng cách thức này, họ đã quên mất rằng họ là ai. Với mỗi một chiến lược trong 4 chiến lược trên, ý định của chúng ta là bảo vệ mình khỏi bị tổn thương. Thật không may, nó không có hiệu quả. Điều hiệu quả là nhận biết được những bất đồng và ngăn nó lại. Hãy thư giãn để bớt căng thẳng và sau đó trở về vấn đề và nói chuyện lại. Hãy thực hành giao tiếp với sự nhận thức ngày càng cao và tôn trọng người khác giới. Dần dần, bạn sẽ biết cách tránh được những bất đồng cũng như những cuộc cãi cọ. Tại sao chúng ta tranh luận? Đàn ông và đàn bà thường tranh luận về tiền bạc, giới tính, khả năng quyết đoán, kế hoạch, giá trị, việc dạy dỗ con cái, trách nhiệm với gia đình. Tuy nhiên, những cuộc thảo luận và bàn bạc này trở thành những cuộc tranh luận gây tổn thương chỉ vì một lý do duy nhất: chúng ta không cảm nhận được tình yêu. Nỗi đau về tình cảm bắt nguồn từ việc không cảm nhận được tình yêu và khi một người đang cảm thấy đau đớn thì thật khó để yêu. Người đàn ông vô tình bắt đầu tranh luận như thế nào? Cách phổ biến nhất khi người đàn ông bắt đầu những cuộc tranh luận là thấp quan điểm hay những suy nghĩ của người đàn bà. Người đàn ông không nhận ra họ đã làm điều đó bao nhiêu lần. Đàn bà vô tình bắt đầu những cuộc tranh luận như thế nào? Điều chung nhất khi người đàn bà vô tình bắt đầu những cuộc tranh luận là bởi vì họ không trực tiếp chia sẻ tình cảm của mình. Thay vì trực tiếp bày tỏ sự thất vọng hay cảm giác không thích, người đàn bà sẽ hỏi những câu trừu tượng mà không biết hoặc biết là đã truyền đạt một thông điệp không tán thành. Cho dù thỉnh thoảng đó không phải là thông điệp cô ta muốn gửi, thông thường nó là những gì người đàn ông sẽ nghe. Khi người đàn ông cần sự tán thành của người đàn bà nhiều nhất, hầu hết những cuộc tranh luận xảy ra không phải bởi vì hai người bất đồng mà bởi vì hoặc là người đàn ông cảm thấy rằng người đàn bà không tán thành quan điểm của anh ta, hoặc là đàn bà không tán thành cách đàn ông nói chuyện với mình. Cô ta thường phản đối anh ta bởi vì anh ta hạ thấp quan điểm của cô ta hoặc nói với cô ấy bằng một cách quan tâm. Khi đàn ông và đàn bà học cách để chấp thuận và đánh giá cao lẫn nhau thì họ sẽ không phải cãi nhau. Họ có thể thảo luận và thương lượng những bất hòa. Một trong những cách mà đàn bà vô tình biểu đạt sự từ chối là trong đôi mắt cũng như giọng nói. Những lời lẽ cô ấy chọn có thể đáng yêu, nhưng vẻ mặt hay giọng nói của cô có thể làm tổn thương đến người đàn ông. Phản ứng tự vệ của anh ta là làm cho cô ta cảm thấy sai trái. Anh ta làm cho cô ta không còn giá trị để bào chữa cho mình. Giúp nhau trong những lúc khó khăn. Bất kỳ mối quan hệ nào cũng gặp phải những lúc khó khăn. Chúng có thể xảy ra vì nhiều lý do khác nhau như mất việc, người thân chết, ốm đau, không có đủ thời gian để nghỉ ngơi. Và những lúc khó khăn này, điều quan trọng nhất là cố gắng trò chuyện với một thái độ yêu thương chân thành và ủng hộ. Thêm vào đó, chúng ta phải chấp nhận và hiểu rằng chúng ta và người bạn đời của chúng ta không phải lúc nào cũng được hoàn hảo. Khi học cách giao tiếp có hiệu quả trong những tình huống đáng thất vọng nho nhỏ trong một mối quan hệ, bạn sẽ dễ dàng hơn để giải quyết những thách thức lớn hơn khi chúng xảy ra bất ngờ. 10. Giành được thiện cảm từ người khác phái. Một người đàn ông nghĩ rằng anh ta sẽ ghi được điểm cao với một người phụ nữ khi anh ta làm việc gì đó lớn cho cô ấy, như mua cho cô ấy một cái xe mới hoặc đưa cô ấy đi nghỉ. Anh ta nghĩ rằng sẽ giành được ít thiện cảm hơn khi anh ta làm những việc nho nhỏ như mở cửa xe ô tô, tặng hoa cho cô ấy hoặc ôm cô ấy. Dựa trên những suy nghĩ nhằm giành thiện cảm này, anh ta tin rằng anh ta sẽ làm cho cô ấy hài lòng nhất bằng việc tập trung thời gian, sức lực và sự quan tâm vào những việc lớn cho cô ấy. Tuy nhiên, phương pháp này không hiệu quả bởi vì phụ nữ có những cách chấm điểm khác nhau. Khi một người phụ nữ chấm điểm, món quà người đàn ông tặng là lớn hay nhỏ không thành vấn đề. Nó vẫn được ghi một điểm vì mỗi món quà có giá trị ngang nhau. Kích cỡ của nó không quan trọng vì nó đều đem lại cho anh ta một điểm. Tuy nhiên, một người đàn ông lại nghĩ rằng anh ta chỉ giành được một điểm cho một món quà nhỏ và 30 điểm cho một món quà lớn, bởi vì anh ta không hiểu phụ nữ cho điểm khác mình. Đương nhiên, anh ta sẽ tập trung sức lực của mình vào một hoặc hai món quà lớn. Người đàn ông không nhận ra rằng, đối với phụ nữ, những món quà nhỏ cũng quan trọng như những món quà lớn. Nói cách khác, với phụ nữ, chỉ một bông hồng cũng ghi được nhiều điểm như việc bạn trả tiền thuê nhà đúng hẹn cho cô ta. Không hiểu sự khác nhau cơ bản trong việc ghi điểm, đàn ông và phụ nữ vẫn tiếp tục nảy sinh sự chán nản và thất vọng trong những mối quan hệ của họ. Những thứ nhỏ bé tạo nên một sự khác biệt lớn. Có rất nhiều cách khác nhau mà một người đàn ông có thể ghi điểm với người bạn đời mà không cần làm nhiều. Đó chỉ là vấn đề định hướng lại sự quan tâm và công sức của anh ta đang sẵn sàng trao tặng cho cô ấy. Trong một mối quan hệ, một số đàn ông dự định làm những việc nhỏ, nhưng khi làm được một hoặc hai lần thì họ dừng lại. Bằng sức mạnh bản năng thần bí, họ bắt đầu tập trung sức lực và làm một việc lớn cho người bạn đời của họ. Sau đó, họ quên mất việc làm tất cả những việc nhỏ nhưng cần thiết mà một người phụ nữ cần được đáp ứng trong một mối quan hệ. Để làm hài lòng người phụ nữ, người đàn ông cần hiểu những gì cô ta cần để cô ta cảm thấy được yêu và ủng hộ. Cách phụ nữ chấm điểm cho đàn ông không chỉ là việc được yêu thích mà còn là một nhu cầu cần thiết. Hiểu được điều này đối với một người đàn ông là vô cùng khó khăn. Một cách để hiểu được điều này là hãy tưởng tượng rằng phụ nữ có một giỏ tình yêu tương tự với một bình ga trong xe ô tô, nó luôn cần được đổ đầy. Làm nhiều việc nhỏ và giành được nhiều điểm là bí quyết để lấp đầy giỏ tình yêu của người phụ nữ. Một người phụ nữ cảm thấy được yêu khi giỏ tình yêu của cô ta được lấp đầy. Cô ta cũng có thể đáp lại bằng một tình yêu, sự tin tưởng, sự chấp nhận, thông cảm, sự ngưỡng mộ, sự ủng hộ và sự khuyến khích lớn hơn rất nhiều. Rất nhiều việc nhỏ cần thiết được làm để đến được đỉnh của giỏ tình yêu của phụ nữ. Những gì người đàn ông cần. Giống như người đàn ông cần tiếp tục làm những việc nhỏ cho người phụ nữ, cô ta cần chú ý đặc biệt để hiểu được giá trị của những việc làm nhỏ bé mà anh ta đã làm cho cô. Với một nụ cười và một lời cảm ơn, cô ta có thể để anh ta biết rằng anh ta đã ghi được điểm. Một người đàn ông cần sự đánh giá cao và khuyến khích để tiếp tục làm điều đó. Anh ta cần cảm thấy anh ta có thể tạo ra sự khác biệt. Những người đàn ông sẽ dừng ngay mọi việc khi anh ta cảm thấy bị coi là đương nhiên phải làm. Người phụ nữ cần khiến cho anh ta biết rằng những gì anh ta đang làm đều được đánh giá cao. Phụ nữ ghi điểm khi nào? Phụ nữ sở hữu một khả năng đặc biệt là thấy được giá trị của những việc nhỏ cũng tương đương với giá trị của những việc lớn trong cuộc sống. Đó là một ân huệ đối với người đàn ông. Hầu hết, đàn ông đều cố gắng để có thành công và thành công hơn nữa vì họ tin nó khiến họ được đánh giá cao trong tình yêu. Sâu trong tâm hồn, họ khao khát tình yêu và sự ngưỡng mộ từ những người khác. Họ không biết rằng họ có thể tạo ra được tình yêu và sự ngưỡng mộ đó mà không cần phải trở thành một người thành đạt rực rỡ hơn nữa. Nhưng cô ấy có lẽ không thể hiện sự trân trọng đó nếu cô ấy không hiểu điều đó quan trọng như thế nào đối với một người đàn ông. Cô ấy có thể để cho sự phật ý của mình trở thành một thói quen. Chữa lành cơn cảm cúm phật ý. Phật ý giống như nhiễm cúm hay cảm lạnh, nó không tốt. Khi một người phụ nữ phật ý, cô có xu hướng phủ nhận những việc mà người đàn ông làm cho cô, bởi vì theo cách mà người phụ nữ ghi điểm, cô ấy đã làm nhiều hơn thế. Lý do người phụ nữ có ý định hạ điểm của người đàn ông theo cách này là vì cô ấy cảm thấy không được yêu. Điểm số chênh lệch làm cho cô ấy cảm thấy rằng cô ấy không quan trọng. Nhìn chung, điều xảy ra trong một mối quan hệ ở thời điểm này chính là điều người đàn ông cảm thấy mình không được đánh giá cao và mất đi động lực để tiếp tục cố gắng. Và thế là anh cũng bị mắc cúm phật ý, rồi cô ấy tiếp tục cảm thấy phật lòng hơn và tình trạng ngày càng trở nên xấu đi. Bệnh cúm phật ý của cô ấy cũng trầm trọng hơn. Cách để giải quyết chuyện này là phải hiểu vấn đề một cách đầy cảm thông từ cả hai phía. Anh ấy cần được khen ngợi, đánh giá cao, trong khi cô ấy cần cảm thấy được khích lệ, động viên. Nếu làm theo cách khác, căn bệnh của họ sẽ ngày càng nặng hơn. Tại sao đàn ông lại cho ít hơn? Có 5 lý do chủ yếu khiến đàn ông ngừng cho. Thứ nhất, những cư dân sao hỏa hay lý tưởng hóa sự công bằng. Một người đàn ông thường tập trung tất cả năng lực của mình vào sự nghiệp và nghĩ rằng mình hẳn đã ghi được 50 điểm. Rồi anh ta trở về nhà, ngồi thư giãn và chờ đợi người vợ cho anh ta 50 điểm. Anh ta không biết rằng với sự trải nghiệm của cô, anh ta chỉ ghi được 1 điểm mà thôi. Anh ta ngừng cho bởi vì anh ta nghĩ đến lúc này anh ta là người cho nhiều hơn. Đối với đàn ông, phải nhớ rằng đối với phụ nữ, những việc lớn hay nhỏ đều được ghi điểm ngang nhau. Tất cả những tặng phẩm của tình yêu, dù nhỏ hay lớn, đều được đối xử công bằng và cần thiết như nhau. Để tránh tạo ra sự phật ý, hãy học cách làm những việc nho nhỏ. Chính điều đó sẽ tạo ra một sự khác biệt lớn. Đừng hy vọng một người phụ nữ sẽ thỏa mãn nếu cô ấy chưa nhận được vô khối những dấu ấn tình yêu, nhỏ cũng như lớn. Đối với phụ nữ, hãy nhớ rằng đàn ông đến từ sao hỏa. Họ không tự nhiên đi làm những việc nhỏ nhặt. Họ cho ít không phải vì họ không yêu bạn, mà vì họ tin rằng họ đã cho đủ phần của họ. Đừng cố gắng giải quyết vấn đề từ một phía. Thay vì điều đó, hãy liên tục khuyến khích họ giúp đỡ bằng cách đề nghị họ nhiều hơn. Đừng đợi cho đến khi bạn cần sự giúp đỡ của anh ấy một cách tuyệt vọng, hay cho đến khi đề nghị để có được số điểm là vô cùng gian nan. Đừng yêu cầu sự giúp đỡ từ anh ấy, mà hãy tin tưởng rằng anh ấy muốn giúp đỡ bạn, thậm chí nếu anh ấy có cần một chút sự khuyến khích. Thứ hai, những cư dân sao Kim hay lý tưởng hóa một tình yêu vô điều kiện. Một người phụ nữ cho nhiều hết mức có thể và chỉ chú ý rằng cô ấy nhận được ít hơn những gì mình cho đi khi cô ấy cảm thấy trống trải và mệt mỏi. Phụ nữ không bắt đầu ghi điểm giống cách đàn ông làm. Phụ nữ cho một cách vô điều kiện và nghĩ rằng đàn ông cũng làm như thế. Nhưng chúng ta biết đàn ông lại không như vậy. Một người đàn ông chỉ cho một cách vô điều kiện cho đến khi việc ghi điểm như họ nhận thức trở nên khó khăn thì họ ngừng cho. Người đàn ông thường cho nhiều và ngồi chờ để nhận cái mà anh ta đã cho. Khi người phụ nữ trao cho người đàn ông một cách hạnh phúc, theo bản năng, anh ta nghĩ rằng cô ấy đang ghi điểm và anh phải có nhiều điểm hơn cô ấy. Trong quan điểm của mình, anh ấy không bao giờ tiếp tục cho khi việc ghi điểm trở nên khó khăn hay không có lợi cho anh ấy. Đối với đàn ông, hãy nhớ rằng khi phụ nữ cho một cách vô điều kiện thì điều đó hoàn toàn không có ý nghĩa rằng việc ghi điểm của họ gần với sự dễ dàng. Đối với phụ nữ, hãy nhớ rằng khi bạn cho người đàn ông một cách vô điều kiện, anh ấy nghĩ rằng ghi điểm đối với bạn thật là dễ dàng. Nếu bạn muốn khuyến khích anh ấy cho thêm nữa, thì hãy khéo léo và tế nhị ngừng việc cho thêm của bạn lại. Hãy để anh ấy làm giúp bạn những việc nho nhỏ. Hãy khích lệ anh ấy bằng cách đề nghị anh ấy giúp đỡ bằng nhiều cách nhẹ nhàng, rồi sau đó đánh giá cao anh ấy. Thứ ba, những cư dân sao hỏa chỉ cho khi người phụ nữ đề nghị họ. Những cư dân sao hỏa luôn tự hào rằng bản thân họ đủ khả năng làm mọi việc. Họ không đề nghị sự giúp đỡ nếu như họ thật sự không cần đó. Trên sao hỏa, thật thô lỗ khi giúp đỡ một người mà bạn chưa được họ đề nghị trước đó. Ngược lại, những cư dân sao kim lại không chờ để được giúp đỡ người khác. Khi yêu người khác, họ sẽ cho bằng bất cứ cách nào có thể. Họ không chờ lời đề nghị và càng yêu ai thì họ cho càng nhiều. Khi người đàn ông không tự nguyện giúp đỡ, người phụ nữ sẽ hiểu nhầm rằng anh ấy không yêu cô. Thậm chí, cô ấy còn có thể thử thách tình yêu của anh bằng cách không đề nghị anh giúp đỡ mà chờ anh tự nguyện làm điều đó. Khi một người phụ nữ không đề nghị giúp đỡ, người đàn ông lại hiểu nhầm rằng việc ghi điểm quả thật là dễ dàng hoặc anh ấy đang được nhiều điểm hơn. Anh không biết rằng cô đang chờ anh tự nguyện giúp đỡ. Đối với phụ nữ, hãy nhớ rằng đàn ông luôn chờ đợi những dấu hiệu nói với anh ta rằng khi nào và anh ấy cần cho theo cách nào. Anh ấy đợi để được đề nghị. Anh ấy dường như chỉ nhận được những thông tin phản hồi cần thiết khi cô ấy đề nghị nhiều hơn và nói với anh ấy rằng anh ấy cần cho nhiều hơn. Đối với người đàn ông, người phụ nữ theo bản năng sẽ không đòi hỏi sự giúp đỡ khi cô ấy cần. Thay vào đó, cô ấy hy vọng các bạn tự nguyện làm nếu bạn yêu cô ấy. Hãy học cách tự nguyện giúp đỡ, khích lệ cô ấy bằng những cách thật nhẹ nhàng, tế nhị. Thứ tư, những cư dân sao kim nói đồng ý, thậm chí cả khi việc ghi điểm trở nên khó khăn. Đàn ông không nhận ra rằng khi họ đề nghị sự giúp đỡ, người phụ nữ sẽ nói đồng ý ngay cả khi việc ghi điểm là chông gai. Nếu họ có thể giúp đỡ, khích lệ người đàn ông của họ, họ sẽ làm. Khái niệm ghi điểm không có trong đầu họ, đàn ông phải cẩn trọng, đừng đòi hỏi quá nhiều. Nếu cô ấy cảm thấy cho nhiều hơn nhận, thì sau một thời gian, cô ấy sẽ cảm thấy phật ý về việc bạn không tự nguyện giúp đỡ, khích lệ cô ấy nhiều hơn. Đối với phụ nữ, hãy nhớ rằng nếu đồng ý ngay lập tức với đòi hỏi của một người đàn ông, anh ấy sẽ nghĩ rằng anh ấy đã cho nhiều hơn, hoặc rằng cuối cùng thì chuyện ghi điểm cũng dễ dàng. Nếu bạn đang cho nhiều hơn và nhận ít hơn, hãy ngừng nói đồng ý với những đòi hỏi, đề nghị của anh ấy. Thay vì điều này, bằng một cách khéo léo, hãy bắt đầu đề nghị anh ấy làm nhiều hơn cho bạn. Thứ năm, những cư dân sao hỏa cho điểm liệt. Phụ nữ không nhận ra rằng đàn ông cho điểm liệt khi họ cảm thấy không được yêu và động viên khích lệ. Khi người phụ nữ phản ứng với người đàn ông theo cách hàm chứa sự không đánh giá cao, không ủng hộ, phản đối và không tin tưởng, anh ấy sẽ cho cô điểm trừ hay điểm liệt. Đối với đàn ông, hãy nhớ rằng cho điểm liệt là không công bằng. Đừng làm thế. Những lúc bạn cảm thấy không được yêu, bực bội hoặc bị tổn thương, thì hãy tha thứ cho cô ấy và hãy nhớ lại tất cả những điều tốt đẹp mà cô ấy đã làm cho bạn, hơn là kết tội cô ấy bằng cách phủ nhận tất cả những điều đó. Thay vì cứ trách móc cô ấy, hãy đề nghị sự giúp đỡ mà bạn cần từ cô ấy và cô ấy sẽ thực hiện điều đó. Một cách tôn trọng, hãy để cho cô ấy biết cô ấy đã làm tổn thương bạn đến mức nào, rồi sau đó cho cô ấy cơ hội xin lỗi. Trách móc là hoàn toàn vô dụng. Đối với phụ nữ, hãy nhớ rằng đàn ông có xu hướng cho điểm liệt. Có hai cách để tránh cho bạn khỏi sự khổ sở này. Cách thứ nhất là phải nhận ra được rằng anh ấy đang sai lầm khi trừ điểm của bạn. Hãy để cho anh ấy biết bạn cảm thấy như thế nào một cách nghiêm túc. Cách thứ hai là phải nhận thấy được rằng anh ấy trừ điểm của bạn trong lúc anh ấy cảm thấy không được yêu, tổn thương, và khi anh ấy cảm thấy được động viên khích lệ, anh ấy sẽ mang những điểm số đó trở về với bạn. Khi anh ấy càng cảm thấy được yêu nhiều hơn khi làm những việc nho nhỏ giúp cô, anh dần dần càng ít cho điểm liệt hơn. Hãy cố gắng hiểu người đàn ông cần tình yêu theo những cách khác nhau để không làm tổn thương anh ấy quá nhiều. 11. Làm thế nào để giải bày những cảm xúc khó nói? Khi chúng ta buồn bã, thất vọng, thất bại hay tức giận, thật khó để xử sự một cách dịu dàng, tình cảm. Khi những cảm xúc tiêu cực xuất hiện, trong chốc lát, chúng ta có xu hướng đánh mất những cảm giác tin tưởng, quan tâm, thấu hiểu, chấp nhận và tôn trọng. Những lúc như vậy, kể cả với những ý định tốt nhất, thì cuộc nói chuyện cũng sẽ biến thành tranh cãi. Trong khoảnh khắc nóng giận đó, chúng ta không thể nhớ cách cư xử vừa có lợi cho đối phương, vừa có lợi cho chúng ta. Những lúc như thế, phụ nữ thường có ý định đổ lỗi cho đàn ông một cách không hiểu biết và khiến đàn ông cảm thấy tội lỗi vì hành động của mình. Thay vì ghi nhớ rằng người bạn đời của mình đang cố gắng hết sức, có thể người phụ nữ lại nghĩ về điều tồi tệ nhất và tưởng như đó là những lời chỉ trích và phật ý. Khi phụ nữ cảm thấy những cảm xúc tiêu cực dâng trào, đối với họ, xử sự một cách trân trọng, chấp nhận và tin tưởng là đặc biệt khó khăn. Cô ấy không nhận ra được thái độ của mình làm phiền lòng và gây tổn thương cho người bạn đời đến mức nào. Khi người đàn ông buồn bã, thất vọng, họ có xu hướng hay phán xét phụ nữ và những cảm xúc của phụ nữ. Thay vì ghi nhớ rằng người bạn đời của anh nhạy cảm và dễ bị tổn thương, người đàn ông lại quên béng những nhu cầu của cô ấy và tưởng rằng điều đó thật ích kỷ và thiếu sự quan tâm. Khi những cảm xúc tiêu cực dâng trào, đối với người đàn ông, xử sự một cách quan tâm, thấu hiểu và tôn trọng là đặc biệt khó khăn. Anh ấy không nhận ra được thái độ tiêu cực của anh ấy làm tổn thương người bạn đời của mình như thế nào. Đây là khoảng thời gian mà việc trò chuyện không có tác dụng. Thật may mắn làm sao, vẫn còn có giải pháp khác. Thay vì chia sẻ những cảm xúc của bạn với người bạn đời của mình bằng lời nói, hãy viết thư cho anh ấy hay cô ấy. Viết thư là cách để bạn lắng nghe những cảm xúc của chính mình mà không phải lo lắng sẽ làm tổn thương người bạn đời của mình. Bằng cách bộc lộ tất cả và lắng nghe những cảm xúc của bản thân mình, tự nhiên bạn sẽ trở nên bình tĩnh và tình cảm hơn. Khi đàn ông viết thư, họ trở nên quan tâm, thấu hiểu và tôn trọng hơn. Khi phụ nữ viết thư, họ trở nên tin tưởng, chấp nhận và trân trọng hơn. Thay vì viết ra những cảm xúc của mình, bạn có thể chọn một phương pháp tương tự diễn ra trong đầu bạn. Đơn giản chỉ là tái hiện cuộc nói chuyện để thấy được toàn bộ những gì đã xảy ra. Trong trí tưởng tượng của bạn, hãy hình dung bạn đang nói ra những gì bạn cảm nhận, suy nghĩ và mong muốn, không cần điều khiển bản thân theo bất cứ cách nào. Bằng cách tiếp tục một cuộc đối thoại trong tâm trí, thể hiện thật sự những cảm xúc trong tâm hồn bạn, bạn sẽ đột nhiên được giải thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực. Kỹ năng viết thư tình. Một trong những cách tốt nhất để giải quyết những rắc rối và truyền đạt nó theo một cách đầy yêu thương, đó là sử dụng phương pháp viết thư tình. Bằng cách viết ra những cảm xúc theo lối riêng, những cảm nhận rối bời đó sẽ tự nhiên giảm đi và những cảm xúc đích thực sẽ tăng lên. Phương pháp viết thư tình sẽ thúc đẩy quá trình viết thư. Có 3 khía cạnh, hay còn gọi là 3 phần của phương pháp này. Thứ nhất, viết một bức thư bày tỏ cảm nhận của bạn, giận hờn, buồn rầu, sợ hãi, hối hận và yêu thương. Thứ hai, viết một lá thư hồi âm bày tỏ điều bạn muốn lắng nghe từ bạn đời của bạn. Thứ ba, chia sẻ bức thư tình và lá thư hồi âm của bạn với người bạn đời. Phương pháp viết thư tình khá linh hoạt. Bạn có thể lựa chọn thực hiện tất cả 3 bước hay bạn chỉ cần làm 1 hoặc 2 bước mà thôi. Làm được cả 3 bước là một trải nghiệm có tính hiệu lực và gắn kết đối với cả hai bạn. Tuy nhiên, thực hiện cả 3 bước phải tốn thời gian bận tâm và đôi lúc không phù hợp. Trong một số tình huống, phương pháp hiệu quả nhất là làm ngay bước 1 và viết một bức thư. Đôi khi, viết một lá thư hồi âm thậm chí hiệu quả hơn việc viết một bức thư tình. Viết ra những điều mà chúng ta thực sự muốn và cần sẽ làm tăng sự cởi mở của lòng mình khi nhận được những lời ủng hộ mà chúng ta đáng được nhận. Việc chia sẻ những bức thư của bạn là rất quan trọng vì những lý do sau. Tạo cho người bạn đời một cơ hội được giúp đỡ bạn, cho phép bạn hiểu mong muốn của chính mình. Điều này làm cho người bạn đời của bạn có ý kiến phản hồi một cách thân mật và tôn trọng hơn. Nó thúc đẩy sự thay đổi trong quan hệ, tạo ra sự mật thiết và đam mê. Điều này chỉ cho người bạn đời của bạn biết điều gì là quan trọng đối với bạn và ủng hộ bạn thì sẽ thành công như thế nào. Nó giúp cho các cặp vợ chồng có thể tái đối thoại khi cuộc nói chuyện không thành công. Điều đó chỉ cho chúng ta biết làm thế nào để lắng nghe những cảm nhận phản đối một cách an toàn. Thận trọng với những bức thư tình. Việc chia sẻ những bức thư có thể gây sự sợ hãi, ngượng ngùng. Một người đang viết những cảm xúc thực của chính mình thường sẽ cảm thấy bị tổn thương. Nếu người bạn đời của họ bác bỏ, điều này có thể rất đau đớn. Mục đích của việc chia sẻ những bức thư là để cởi mở tấm lòng, sao cho những đôi vợ chồng có thể gần nhau hơn. Nó sẽ có hiệu quả nếu tiến trình này được tiến hành an toàn. Những người nhận được thư tình cần phải tôn trọng tâm trạng của người viết thư. Nếu họ không ủng hộ thật sự và tôn trọng, thì họ không xứng đáng để lắng nghe những điều đó. Hàn gắn những cảm xúc tiêu cực. Thấu hiểu và chấp nhận những cảm xúc tiêu cực của người khác là rất khó nếu như người ta không nghe thấy và ủng hộ những cảm xúc của bạn. Bạn càng có thể hàn gắn những cảm xúc mông lung trong tuổi thơ bao nhiêu thì bạn càng có thể chia sẻ và lắng nghe cảm xúc của đối phương một cách có trách nhiệm bấy nhiêu mà không hề bị tổn thương, mất kiên nhẫn, bực dọc hay chán nản. Bạn càng kìm nén nỗi đau nội tâm của bạn bao nhiêu thì bạn càng phải chịu đựng khi lắng nghe những cảm xúc của người khác bấy nhiêu. Nếu bạn cảm thấy mất kiên nhẫn và không thể độ lượng với người khác khi họ bộc lộ những cảm xúc rất trẻ con, thì đây chính là dấu hiệu chỉ ra bạn cư xử như thế nào đối với bản thân bạn. Để có thể rèn luyện bản thân, chúng ta cần phải kiểm soát được bản thân. Chúng ta phải ý thức được rằng bên trong mỗi chúng ta có một con người tình cảm rất dễ buồn, ngay cả khi phần người trưởng thành của chúng ta mách bảo rằng chẳng có lý do gì phải buồn rầu cả. Chúng ta phải tách biệt được phần tình cảm đó ra và chúng ta sẽ trở thành chủ thể đối với phần đó. Nếu chúng ta biết lắng nghe những cảm xúc của mình một cách yêu thương, thì những cảm xúc ấy sẽ được hàn gắn một cách khá kỳ diệu và chúng ta cũng có thể xử sự với các tình huống khác một cách thân thương và tôn trọng hơn. Bằng việc thấu hiểu được những cảm xúc rất thơ dại của bản thân, chúng ta dần dần mở được cánh cửa để tình yêu thương tràn ngập vào lời nói của ta. Nếu như hồi nhỏ, người ta luôn luôn lắng nghe và đánh giá những cảm xúc nội tâm của chúng ta, thì khi trưởng thành, chúng ta sẽ không bị mắc kẹt vào giữa những cảm xúc tiêu cực. Nhưng hầu hết, mọi người đã không khích lệ chúng ta theo cách này khi chúng ta còn nhỏ. Vậy nên, chúng ta phải tự làm điều này cho bản thân. Bí quyết tự giúp đỡ bản thân. Viết những bức thư tình là phương pháp tự giúp đỡ bản thân mình một cách tuyệt vời. Nhưng nếu bạn không rèn luyện thói quen viết thư, thì bạn có thể sẽ quên mất kỹ năng này. Những bức thư tình rất hữu hiệu, không chỉ khi bạn cảm thấy bực giận đối phương trong một mối quan hệ, mà còn hữu hiệu khi bất kỳ tình huống nào bạn cảm thấy buồn. Viết thư tình giúp bạn rất nhiều khi bạn bực tức, bất hạnh, lo lắng, thất vọng, buồn bực, mệt mỏi, bế tắc hoặc đơn giản là khi bạn căng thẳng. Bất kỳ khi nào bạn muốn cảm thấy thoải mái hơn, hãy viết một bức thư tình. Chuyện này không phải bao giờ cũng cải thiện được tâm trạng của bạn, nhưng nó giúp bạn quay trở về đúng hướng mà bạn đang đi. Khi bạn rèn luyện kỹ thuật viết thư tình, bạn sẽ chiêm nghiệm ra được phần nào trong con người bạn cần tình yêu thương nhất. Bằng việc lắng nghe và khám phá những cảm xúc của mình, bạn đang giúp cho phần tình cảm trong con người bạn trưởng thành và lớn mạnh. Khi phần tình cảm trong con người bạn nhận được tình yêu thương và cả sự thấu hiểu mà nó cần, thì dần dần bạn sẽ giải bày tình cảm tốt hơn. Bạn có thể đáp ứng lại nhiều tình huống một cách yêu thương hơn. Thậm chí ngay cả khi chúng ta đã có kế hoạch che đậy những cảm xúc của mình và phản ứng một cách tự vệ mà không hề có tính chất tình cảm, thì chúng ta vẫn có thể tự rèn luyện bản thân. Đây là cả một niềm hy vọng to lớn. Để có thể rèn luyện bản thân, bạn cần phải lắng nghe và thấu hiểu những cảm xúc mông lung chưa từng có cơ hội được hàn gắn. Phần này trong con người bạn cần được cảm nhận, lắng nghe, thấu hiểu và sau đó sẽ được hàn gắn. Rèn luyện kỹ thuật viết thư tình là một cách an toàn để bạn có thể bộc lộ ra những cảm xúc mơ hồ, những cảm xúc tiêu cực và cả những mong muốn mà không hề bị chỉ trích và từ chối. Trong thực tế, việc lắng nghe những cảm xúc cũng có nghĩa là chúng ta đang xử sự một cách khôn ngoan với phần tình cảm bên trong, giống như một đứa trẻ nhỏ đang khóc trong vòng tay yêu thương của cha mẹ. Bằng việc khám phá toàn bộ sự thực những cảm xúc của chính mình, chúng ta đã tự cho phép mình nắm bắt được những cảm xúc đó. Thông qua cách cư xử tôn trọng và yêu thương với phần thơ dại trong con người chúng ta, những vết thương tình cảm mông lung ấy của quá khứ dần dần sẽ lành lặn. 12. Làm thế nào để đề nghị và đón nhận sự giúp đỡ? Nếu như bạn không nhận được sự giúp đỡ như bạn mong muốn trong nhiều mối quan hệ, thì một nguyên nhân quan trọng là bạn đã đề nghị không đủ hoặc có thể bạn đã đề nghị một cách không có hiệu quả. Yêu cầu tình yêu và sự giúp đỡ là rất cần thiết đối với sự thành công của bất kỳ mối quan hệ nào. Nếu bạn muốn nhận được thì bạn phải đề nghị. Cả đàn ông và đàn bà đều gặp khó khăn khi đề nghị sự giúp đỡ. Tuy nhiên, so với đàn ông thì đàn bà có xu hướng cảm thấy không hài lòng và thất vọng hơn khi đề nghị sự giúp đỡ. Tại sao đàn bà lại không đề nghị? Đàn bà thường nghĩ một cách nhầm lẫn rằng họ không cần phải đề nghị đàn ông giúp đỡ, bởi vì đàn bà thường cảm nhận qua trực giác những nhu cầu của người khác và cho đi bất kỳ thứ gì mà họ có thể, nên họ mong đợi một cách sai lầm rằng đàn ông cũng làm điều tương tự như thế. Khi một người phụ nữ đang yêu, cô ta sẽ dâng hiến tình yêu của mình theo bản năng. Với sự cảm thông và vui mừng to lớn, cô ta tìm kiếm mọi cách để ban phát sự giúp đỡ. Cô ta càng yêu một người thì cô ta càng có động lực để dâng hiến tình yêu của mình. Với đàn ông, hướng tiếp cận này đối với các mối quan hệ thường không phát huy hiệu quả. Đàn ông đến từ sao hỏa, mà ở trên sao hỏa, nếu bạn muốn nhận được sự giúp đỡ đơn giản thì bạn phải yêu cầu. Đàn ông không bị thôi miên theo bản năng để giúp đỡ người khác, đàn bà cần phải đề nghị họ. Điều này lại vô cùng rắc rối, bởi nếu bạn đề nghị người đàn ông giúp đỡ mà sai cách thì anh ta sẽ từ chối. Và nếu bạn không đề nghị thì bạn sẽ nhận được ít sự giúp đỡ hay thậm chí còn chẳng nhận được gì. Người đàn ông không nhận ra rằng người đàn bà đang mong ngóng họ đáp lại. Người đàn ông nghĩ rằng nếu như người đàn bà cần hoặc muốn thêm sự giúp đỡ thì cô ta sẽ phải ngừng cho. Nhưng vì người đàn bà đến từ sao kim nên họ không chỉ mong muốn nhận thêm sự giúp đỡ mà còn chờ đợi người đàn ông giúp đỡ họ mà không cần phải đề nghị. Nhưng người đàn ông lại đợi người đàn bà đề nghị nếu như người đàn bà muốn giúp đỡ. Nếu như người đàn bà không đề nghị giúp đỡ thì người đàn ông lại đinh ninh rằng họ đã giúp đỡ đủ. Có 3 bước liên quan đến việc đề nghị và đón nhận những điều bạn mong muốn. Bước 1. Đề nghị đúng cách về những gì bạn đã nhận được. Trong những mối quan hệ của bạn, bước đầu tiên để học cách nhận thêm sự giúp đỡ là phải luyện tập việc đề nghị những điều bạn đã và đang nhận được. Phải ý thức được những gì đối phương đang làm cho bạn, đặc biệt là những chuyện nhỏ nhặt, giống như chuyện mang những chiếc hộp, thu dọn đồ đạc, lau dọn, gọi điện và những việc tủn mùn khác. Phần quan trọng của bước này là phải bắt đầu đề nghị anh ta làm những việc nhỏ nhặt mà anh ta đã làm và không coi đó là trách nhiệm của mình. Sau khi anh ta đã làm những việc này, hãy đánh giá cao anh ta. Tạm thời hãy từ bỏ việc chờ đợi chứ anh ta sẵn lòng giúp đỡ ngay. Khi người đàn ông nghe thấy một giọng điệu đòi hỏi, cho dù bạn có đưa ra lời đề nghị hay đến mấy, thì tất cả những gì anh ta nghe thấy đều có nghĩa là anh ta đã giúp đỡ không đủ. Điều này khiến anh ta cảm thấy không được yêu mến và không được đánh giá cao. Sau đó, anh ta có xu hướng giúp đỡ bạn ít hơn cho đến tận khi bạn đánh giá cao những điều anh ta đã và đang làm. Có 5 bí quyết để đề nghị một người sao hỏa giúp đỡ một cách phù hợp. Nếu như bạn không tuân theo những bí quyết này, đàn ông có thể sẽ từ chối bạn. Bí quyết thứ nhất, thời điểm phù hợp. Bí quyết thứ hai, thái độ đề nghị không mang tính chất ra lệnh. Bí quyết thứ ba, ngắn gọn. Bí quyết thứ tư, trực tiếp. Bí quyết thứ năm, sử dụng ngôn từ thích hợp. Bước 2, thực hành đề nghị nhiều hơn, thậm chí khi bạn biết anh ta có thể nói không, từ chối. Trước khi cố gắng đề nghị một người đàn ông nhiều hơn, phải chắc chắn rằng anh ta cảm thấy được đánh giá cao đối với những gì anh ta đã đang làm dành cho bạn. Khi bạn tiếp tục đề nghị giúp đỡ mà không mong anh ta làm nhiều hơn những gì anh ta đang làm, anh ta sẽ cảm thấy không chỉ được bạn đánh giá cao mà còn được thừa nhận. Khi anh ta quen với việc nghe bạn đề nghị giúp đỡ mà không cần thêm nữa, anh ta cảm thấy được yêu trong mắt bạn. Anh ta cảm thấy không phải thay đổi để có được tình yêu của bạn. Ở điểm này, anh ta sẽ sẵn sàng thay đổi và mở rộng khả năng để giúp đỡ bạn. Về điểm này, bạn có thể mạo hiểm khi đề nghị nhiều hơn mà không cần đưa ra cho anh ta bức thông điệp rằng anh ta chưa đủ tốt. Điều quan trọng là phụ nữ học cách đề nghị và chấp nhận câu trả lời không, từ chối. Phụ nữ thường cảm thấy bằng trực giác câu trả lời của đối phương, thậm chí ngay trước khi họ hỏi. Nếu họ cảm thấy anh ta sẽ từ chối lời đề nghị, họ sẽ thậm chí không hỏi nữa. Thay vào đó, họ sẽ cảm thấy bị cự tuyệt. Sự ngập ngừng đầy ý nghĩa. Một trong những yếu tố quan trọng của sự đề nghị quả quyết là giữ im lặng sau khi đề nghị giúp đỡ. Cho phép đối phương của bạn vượt qua sự phản ứng của họ. Hãy cẩn thận, đừng phản ứng những lời cằn nhằn của anh ấy. Miễn là bạn ngừng lại và giữ im lặng thì bạn có thể nhận được sự giúp đỡ của anh ấy. Nếu bạn phá vỡ sự im lặng, bạn sẽ đánh mất quyền lực của mình. Tại sao đàn ông rất nhạy cảm? Bạn có thể hỏi mình tại sao đàn ông rất nhạy cảm khi được đề nghị giúp đỡ. Đó không phải vì đàn ông lười nhác, nhưng mà vì đàn ông có quá nhiều nhu cầu cảm thấy được chấp nhận. Bất kỳ đề nghị hơn nữa có thể thay vào đó đưa ra thông điệp là anh ấy không được chấp nhận chỉ vì theo cách của anh ấy. Bằng cách học nghệ thuật đề nghị sự giúp đỡ, cả mối quan hệ của bạn sẽ dần dần trở nên phong phú hơn. Khi bạn có thể nhận nhiều hơn từ tình yêu và sự giúp đỡ bạn cần, đối phương của bạn cũng sẽ tự nhiên hết sức hạnh phúc. Đàn ông hạnh phúc nhất khi họ cảm thấy thành công trong việc thỏa mãn những người họ quan tâm. Bằng cách học đề nghị sự giúp đỡ thích hợp, bạn không chỉ giúp người đàn ông của bạn cảm thấy được yêu hơn, mà còn đảm bảo bạn sẽ có được tình yêu bạn cần và xứng đáng. 13. Giữ gìn sự kỳ diệu của tình yêu. Một trong những nghịch lý của quan hệ yêu đương là khi mọi thứ tiến triển tốt và chúng ta cảm giác được yêu, chúng ta có thể bất ngờ thấy bản thân xa cách đối phương của chúng ta về mặt tình cảm hoặc phản ứng lại họ một cách không yêu thương. Ví dụ, bạn có thể cảm thấy nhiều tình yêu dành cho đối phương và sau đó vào buổi sáng hôm sau khi bạn thức dậy, bạn thấy khó chịu, bực tức với anh ấy, cô ấy. Bạn đang yêu, kiên nhẫn và chấp nhận, sau đó ngày hôm sau bạn trở nên khắt khe hoặc không hài lòng. Bạn không thể tưởng tượng là không yêu đối phương, sau đó ngày hôm sau bạn cãi nhau và đột ngột bắt đầu nghĩ đến việc ly dị. Đối phương của bạn làm việc gì đó yêu thương dành cho bạn và bạn cảm thấy bực tức vì những lần trước kia khi anh ấy, cô ấy phớt lờ bạn. Bạn quyến rũ đối phương và sau đó bất ngờ bạn cảm thấy không có cảm xúc trước mặt anh ấy, cô ấy. Bạn hạnh phúc với đối phương và sau đó bất ngờ cảm thấy bấp bênh về mối quan hệ đó hoặc bất lực để đạt tới những gì bạn cần. Bạn cảm thấy tự tin và chắc chắn rằng đối phương yêu bạn và bất ngờ bạn cảm thấy tuyệt vọng và lúng túng. Bạn hào phóng với tình yêu và sau đó bất ngờ bạn trở nên từ chối, suy xét, chỉ trích, tức giận hay kiềm chế. Có thể bạn để ý thấy đối phương cũng đang trải qua một số những thay đổi này. Hãy nắm bắt lấy khoảnh khắc đọc lại danh sách trên, nghĩ về đối phương của bạn có thể bất ngờ đánh mất khả năng dành cho bạn tình yêu bạn xứng đáng có như thế nào. Có thể đôi khi bạn trải nghiệm những thay đổi đột ngột của anh ấy, cô ấy. Điều rất phổ biến là khi một ngày hai người đang yêu nhau thắm thiết thì ngày hôm sau họ lại ghét nhau hoặc đục đục với nhau. Bất cứ khi nào chúng ta yêu bản thân mình nhiều hơn hoặc được người khác yêu, tình cảm đau khổ có xu hướng xuất hiện và tạm thời làm lu mờ nhận thức tình yêu của chúng ta. Chúng xuất hiện để được hàn gắn và giải thoát. Chúng ta có thể bất ngờ trở nên cáu kỉnh, phòng thủ, chỉ trích, bực tức, khắt khe, vụng về hoặc tức giận. Tình yêu làm tan đi những tình cảm đau khổ của chúng ta và dần dần những tình cảm không quyết đoán này bắt đầu xuất hiện trong quan hệ của chúng ta. Tại sao các cặp vợ chồng có thể lục đục những lúc hạnh phúc? Những tình cảm quá khứ của chúng ta bất ngờ xuất hiện không chỉ khi chúng ta phải lòng ai mà còn vào những lúc khác khi chúng ta cảm thấy thoải mái, hạnh phúc hoặc yêu thương. Ở những thời điểm tích cực này, các cặp có thể lục đục với nhau là điều khó lý giải được vì nó có vẻ như họ sẽ hạnh phúc. Trong tất cả những dịp này, một hoặc cả hai người có thể đột ngột trải qua những tâm trạng và phản ứng khó lý giải. Sự bất hòa có xu hướng xuất hiện trước, trong khi hoặc ngay sau sự kiện. Có thể bạn sẽ rất sáng suốt khi giả soát danh sách những dịp đặc biệt trên và suy nghĩ về cách cha mẹ bạn có thể trải qua những dịp đó cũng như cách bạn trải qua trong các mối quan hệ của mình. Nguyên tắc 90/10. Bằng cách hiểu những tình cảm không quyết đoán trong quá khứ xuất hiện đều đặn như thế nào, dễ hiểu là tại sao chúng ta có thể trở nên dễ bị đối phương làm tổn thương. Khi chúng ta đau khổ thì khoảng 90% sự đau khổ đó liên quan đến quá khứ và không gắn gì với những gì chúng ta cho là làm chúng ta buồn. Nói chung, chỉ 10% đau khổ là tương thích với kinh nghiệm hiện tại. Hiểu những cảm xúc quá khứ hiện về như thế nào sẽ giúp chúng ta hiểu tại sao đối phương lại phản ứng theo cách của họ. Đó là một phần của quá trình hàn gắn. Hãy cho họ chút thời gian giảm nhiệt và trở nên tập trung trở lại. Rất khó để lắng nghe tình cảm của họ. Hãy khuyến khích họ viết cho bạn một lá thư tình yêu trước khi bạn nói chuyện về những gì đau khổ. Bạn không bao giờ cảm thấy khó chịu với lý do bạn nghĩ. Khi bạn thực hành viết những lá thư tình yêu và khám phá cảm xúc của mình, bạn sẽ bắt đầu phát hiện ra rằng thông thường bạn cảm thấy khó chịu với những lý do khác nhau mà bạn nghĩ trước tiên. Qua trải nghiệm và cảm thấy những lý do sâu xa hơn, sự tiêu cực có khuynh hướng biến mất. Chỉ khi chúng ta đột ngột có thể nắm vững những cảm xúc tiêu cực, chúng ta cũng có thể giải thoát chúng. Khi bạn bắt đầu thực hành viết các lá thư tình yêu, bạn có thể không phải lúc nào cũng nếm trải những cảm xúc và ký ức về quá khứ. Nhưng khi bạn mở ra và đi sâu vào cảm xúc, nó trở nên rõ ràng hơn là khi bạn thực sự khó chịu. Đó cũng là về điều gì đó trong quá khứ. Các mùa của tình yêu. Một mối quan hệ cũng như một khu vườn. Để phát triển, nó phải được tưới nước thường xuyên. Cần phải quan tâm chăm sóc đặc biệt, phải để ý đến các mùa cũng như thời tiết không thể dự đoán trước được. Cũng tương tự như thế, để gìn giữ sự kỳ diệu của tình yêu tồn tại, chúng ta phải hiểu biết về các mùa của nó và nuôi dưỡng những nhu cầu đặc biệt của tình yêu. Mùa xuân của tình yêu. Khi yêu cũng giống như mùa xuân. Chúng ta cảm thấy như thế, chúng ta sẽ hạnh phúc mãi mãi. Chúng ta không thể tưởng tượng là không yêu đối phương. Đó là lúc ngây thơ, tình yêu dường như vĩnh cửu. Đó là thời điểm kỳ diệu khi mọi thứ dường như đều hoàn hảo và tiến triển dễ dàng. Đối phương của chúng ta có vẻ đúng là người thích hợp hoàn hảo. Chúng ta cùng nhau nhảy, hòa nhịp dễ dàng, và tự hào về sự may mắn của chúng ta. Mùa hè của tình yêu. Qua mùa hè của tình yêu, chúng ta nhận thấy đối phương của chúng ta không hoàn hảo như chúng ta nghĩ và chúng ta phải tiếp tục tác động tới mối quan hệ. Đối phương của chúng ta không chỉ đến từ hành tinh khác, mà anh ấy, cô ấy cũng còn là con người mắc lỗi và có thói xấu ở khía cạnh nào đó. Về điểm này, nhiều cặp vợ chồng trở nên vỡ mộng. Họ không muốn tiếp tục mối quan hệ. Họ lúc nào cũng mong đợi hão huyền, đó là mùa xuân. Họ đổ lỗi cho đối phương và từ bỏ. Họ không nhận ra rằng tình yêu không phải lúc nào cũng dễ dàng. Đôi khi nó đòi hỏi phải làm việc nặng nhọc dưới ánh mặt trời nắng nóng. Trong mùa hè của tình yêu, chúng ta cần phải nuôi dưỡng những nhu cầu của đối phương cũng như yêu cầu và giành được tình yêu chúng ta cần. Nó không xảy ra một cách tự động. Mùa thu của tình yêu. Kết quả của việc chăm sóc khu vườn trong suốt mùa hè là chúng ta đi đến thu hoạch những thành quả công lao khó nhọc của chúng ta. Mùa thu đã đến, đó là thời gian vàng và thỏa mãn. Chúng ta trải qua một tình yêu chín chắn hơn, biết chấp nhận và hiểu những điều không hoàn hảo của đối phương cũng như của chính chúng ta. Đó là lúc tạ ơn và chia sẻ. Vì làm việc vất vả trong suốt mùa hè, chúng ta có thể thư giãn và tận hưởng tình yêu mà chúng ta sáng tạo ra. Mùa đông tình yêu. Sau đó, thời tiết lại thay đổi và mùa đông tới. Trong những tháng mùa đông lạnh giá, cằn cỗi, tất cả tự nhiên thu mình lại. Đó là thời gian nghỉ ngơi, ngẫm nghĩ và phục hồi. Đây là thời điểm mà trong một mối quan hệ, chúng ta trải qua nỗi đau không giải quyết được hoặc cái tôi vô hình. Đó là khi mí mắt chúng ta mở ra và những cảm xúc đau khổ hiện ra. Đó là thời điểm lớn lên cô độc, khi chúng ta cần quan tâm nhiều hơn tới bản thân hơn là đối phương vì tình yêu và sự thỏa mãn. Đó là thời điểm của sự hàn gắn. Đây là lúc đàn ông ngủ đông trong hang động của mình và phụ nữ chìm sâu dưới đáy giếng. Sau khi yêu đương và hàn gắn bản thân vượt qua mùa đông tình yêu u ám, lúc đó mùa xuân chắc chắn sẽ quay trở lại. Một lần nữa, chúng ta lại thấy hạnh phúc với những cảm giác hy vọng, yêu thương và dạt dào triển vọng. Trên cơ sở sự hàn gắn nội tâm và tìm kiếm tâm hồn của chuyến đi mùa đông, chúng ta có thể mở rộng trái tim và cảm nhận mùa xuân của tình yêu. Để thành công trong mối quan hệ, chúng ta phải chấp nhận và hiểu các mùa khác nhau của tình yêu. Đôi khi tình yêu ùa tới dễ dàng và tự nhiên, những lúc khác nó lại cần sự nỗ lực. Đôi khi trái tim chúng ta tràn trề và những lúc khác chúng ta lại thấy trống rỗng. Chúng ta không nên mong đợi đối phương luôn yêu thương hay thậm chí ghi nhớ cách yêu thương như thế nào. Chúng ta cũng nên tặng chính mình món quà hiểu biết này và không mong nhớ mọi thứ chúng ta đã học về tình yêu. Quá trình học hỏi không chỉ đòi hỏi phải lắng nghe, áp dụng mà còn quên đi và sau đó nhớ lại. Hãy cho phép bản thân mắc lỗi. Nhiều trong số những hiểu biết mới bạn có được có lúc sẽ bị quên đi. Hãy nghĩ rằng đôi lúc sẽ bị lạc. Hãy nghĩ rằng đối phương của bạn bị lạc. Hãy sử dụng cuốn sách hướng dẫn này làm bản đồ dẫn bạn vượt qua những miền đất chưa có dấu chân người đến. Lần sau khi bạn không thấy hài lòng với người khác giới, hãy nhớ là đàn ông đến từ sao hỏa và đàn bà đến từ sao kim. Thậm chí, nếu bạn không nhớ gì về cuốn sách này, hãy nhớ rằng chúng ta được cho là khác nhau. Nó sẽ giúp bạn yêu thương nhiều hơn. Bằng cách dần dần giải phóng những suy xét, trách cứ và kiên trì yêu cầu những gì bạn muốn, bạn có thể tạo ra mối quan hệ yêu thương bạn muốn, cần và xứng đáng. Bạn có nhiều thứ để mong đợi. Chúc bạn tiếp tục tiến triển trong tình yêu và ánh sáng. Cảm ơn bạn đã để tôi tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của bạn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy mua bản sách giấy Đàn ông sao hỏa, đàn bà sao kim ủng hộ cho kênh và tác giả tại địa chỉ sachtomtat.vn. Thêm cuốn sách Đổ cuộc đời, link đã có ở phần mô tả phía dưới video này. Bạn có thể nhận chọn bộ sách online 20 ebook miễn phí tại địa chỉ sachtomtat.net. Sách Tóm Tắt chúc bạn thành công. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.